Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một tháng sau, số lần đội trưởng Hồ Dương đến thăm giảm dần. Lữ Cánh Nam và Lạc Ma Á La dường như đã hồi phục hoàn toàn, không còn dấu hiệu nào của thương tích. Trác Mộc Cường Ba và Đường Mẫn mất máu quá nhiều nên chưa thể hồi phục hoàn toàn, tuy đã có thể đi lại nhưng bác sĩ vẫn cảnh báo không được vận động mạnh. Xương gãy của Trương Lập, Nhạc Dương, Ba Tang và giáo sư Phương Tân cũng cần thêm thời gian để lành, đặc biệt giáo sư Phương Tân tuổi cao nên hồi phục chậm hơn. Vì cả nhóm không thể sớm hồi phục, Lữ Cánh Nam đã sử dụng một thế lực nào đó để biến phòng bệnh bên cạnh thành văn phòng làm việc. Ở đó, cô liên lạc với các chuyên gia khắp nơi, gửi tài liệu để họ sàng lọc, phân loại, sau đó tổng hợp lại. Theo Nhạc Dương, anh đã thấy rất nhiều cặp tài liệu được mang vào phòng làm việc tạm thời của Lữ Cánh Nam. Hôm sau, Trác Mộc Cường Ba vừa xuống giường đã vội đến văn phòng của Lữ Cánh Nam, nghe Trương Lập nói, lần này chúng ta đã thành công, vượt qua bài khảo hạch cuối cùng rồi phải không? Lữ Cánh Nam gật đầu, đúng vậy. Trác Mộc Cường Ba nói ngay, vậy chuyện cô đã hứa với tôi. Lữ Cánh Nam, vết thương của anh còn. Trác Mộc Cường Ba ngắt lời, tôi rất nôn nóng. Lữ Cánh Nam cười, chuyện tôi đã hứa, đương nhiên sẽ thực hiện. Cô đứng dậy mở tủ phía sau, bên trong là những tài liệu chuyên gia mà Trác Mộc Cường Ba mong muốn. Trác Mộc Cường Ba bước tới định lấy tài liệu thì Lữ Cánh Nam chặn lại, nhớ kỹ, rất nhiều tổ chức nước ngoài đang thèm muốn những tài liệu này, chỉ các thành viên trong nhóm mới được xem. Đây là bệnh viện, các anh muốn xem thì phải đến văn phòng của tôi. Tài liệu được sắp xếp theo mã chữ cái, mỗi lần chỉ được lấy một tập. Trác Mộc Cường Ba ngẩn người, Lữ Cánh Nam tiếp, có vấn đề gì không? Trác Mộc Cường Ba, không có vấn đề. Lữ Cánh Nam, tốt lắm. Ngoài ra, một số tài liệu ở dạng điện tử, tôi sẽ sao vào máy tính của giáo sư Phương Tân, nhưng máy tính đó không được mang ra khỏi phòng. Được chứ? Trác Mộc Cường Ba, được, được. Lữ Cánh Nam vừa tránh ra, Trác Mộc Cường Ba vội vàng lấy một tập tài liệu và đọc ngấu nghiến. Tài liệu do các chuyên gia tổng hợp rất quan trọng với nhóm Trác Mộc Cường Ba. Dù không được xem bản gốc mà chỉ là bản sao, nó vẫn hơn hẳn những gì họ có trước đây. Từ đó, Trác Mộc Cường Ba, giáo sư Phương Tân và những người khác thường xuyên ở lì trong văn phòng của Lữ Cánh Nam, đọc ngày đêm khiến các bác sĩ phải cảnh cáo, nếu cứ tiếp tục như vậy, các anh đừng hòng rời khỏi bệnh viện, hoặc cứ thế này thì vết thương của các anh cả đời cũng không khỏi được. Chuyện tốt đi đôi, chưa đầy một tuần sau, Lữ Cánh Nam mang một chiếc đĩa bí ẩn đến đặt cạnh máy tính của giáo sư Phương Tân, đây là tài liệu điện tử của cổ cách Kim Thư. Từ hôm nay, mọi người sẽ có đầy đủ thông tin về Bạc Ba La. Tuyệt quá! Tiếng hoan hô vang dội. Lữ Cánh Nam bắt đầu hối hận vì quyết định của mình. Giờ cô không còn chỗ ngồi trong văn phòng, đành phải ra phòng bệnh chờ đợi. Lạc Ma Á La không quá sốt sắng với đống tài liệu đó, ông thường ngồi thiền trong phòng bệnh. Bước chân nhẹ nhàng của Lữ Cánh Nam không qua được tai ông. Đại sư nhắm hờ mắt, không ngờ lại bị đẩy ra khỏi chính văn phòng của mình, chuyện này lúc đầu con cũng không nghĩ tới đúng không? Lữ Cánh Nam hạ giọng, vâng, thưa Á La đại nhân. Lạc Ma Á La, ta cứ cảm thấy con giao tài liệu cho họ lúc này là quá sớm. Đây là bệnh viện, ta vốn nghĩ con sẽ đợi đến khi về căn cứ mới lấy tài liệu ra. Lữ Cánh Nam, chính vì đang ở bệnh viện nên con mới mang tài liệu ra. Ồ! Lạc Ma Á La mở mắt, mỉm cười tán thưởng. Lữ Cánh Nam, tài liệu sao chép đã được sàng lọc kỹ lưỡng, bệnh viện là nơi thích hợp để truyền tin tức. Nếu Á La đại nhân nghi ngờ ai, thì đây là cơ hội tốt. Điều con lo lắng nhất là, nếu không ai truyền tin tức ra ngoài thì khi đó mới đáng sợ. Lạc Ma Á La biến sắc, ý con là, nếu có nội gián, trong hoàn cảnh này mà hắn cũng có thể nhẫn nhịn, không truyền bất cứ tin tức nào ra ngoài, vậy thì sự bình tĩnh và năng lực ứng biến của kẻ đó chắc chắn vượt quá dự đoán của chúng ta. Lữ Cánh Nam gật đầu nghiêm nghị. Lạc Ma Á La, con lo lắng sự an toàn của cậu ấy. Lữ Cánh Nam, không. Lạc Ma Á La mỉm cười, lại nhắm mắt, sức khỏe ta đã hoàn toàn hồi phục, có lẽ ngày mai phải về báo cáo tất cả. Không, chiều nay ta đi luôn thì tốt hơn. Lữ Cánh Nam hiểu ý, như vậy, đại nhân có thể ở trong bóng tối. Lạc Ma Á La giơ tay, ra hiệu Lữ Cánh Nam không cần nói thêm. Ông cũng lo lắng, mọi đầu mối đều cho thấy Mekin biết tin họ đi châu Mỹ là do có người tiết lộ. Hơn nữa, người này không thể là Ngưu Nhị Oa đã chạy trốn. Không ai có thể tiếp cận ông trong vòng 20 mét mà ông không phát hiện, trừ khi người đó đã nấp ở đó từ trước, hoặc sử dụng thiết bị hiện đại. Mà cả hai điều này, chỉ có người phe mình mới làm được. Vấn đề là ai là kẻ ẩn nấp bên cạnh ông. Dù Lữ Cánh Nam cho rằng Nhạc Dương không thể bán đứng quốc gia, Lạc Ma Á La không nghĩ vậy. Một vị trưởng lão từng nói, ai cũng có khả năng bị mua chuộc, chỉ cần tìm được cách thôi. Hơn nữa, nếu người đó có năng lực tương đương hoặc hơn Nhạc Dương. Không, đáng sợ quá, Lạc Ma Á La vội ngăn mình không nghĩ nữa. Trong phòng làm việc, Trác Mộc Cường ba và mọi người rất phấn khích. Máy tính chứa ảnh chụp kỹ thuật số của Cổ Cách Kim Thư, đây là tư liệu hàng đầu. Kim Thư được viết trên cuộn giấy dài như hoành phi nhỏ, chữ vàng vẫn ánh lên rực rỡ sau hàng nghìn năm. Ảnh có một lớp phản quang mỏng, rõ ràng là chụp qua lớp kính đặc biệt. Chữ trên Kim Thư chi chít, có chữ như dung bò, có chữ lại giống chữ phạn, đặc biệt là khi chụp qua ảnh, càng giống chữ tượng hình động vật, khiến người ta chóng mặt. Điều này khiến họ hết sức kỳ lạ, vì theo tài liệu tra cứu, văn tự Cổ Cách phải là tiếng Tạng được quy phạm hóa, dù là chữ Thảo cũng không thể như vậy. Giờ đây, họ hiểu vì sao Lữ Cánh Nam luôn nhắc đến giải dịch Cổ Cách Kim Thư. Bên cạnh có chú thích bằng tiếng Tạng, nhưng chỉ là ghi lại chữ Cổ Cách tương ứng với chữ cái trong tiếng Tạng, không dịch hết. Những chỗ được dịch ra thành đoạn rất ngắn, hầu hết nội dung đều nằm trong những gì Lữ Cánh Nam đã nói. Giáo sư Phương Tân tìm trong máy tính, những văn tự này có vẻ giống thiềm thể do người tạo ra tạng văn, không di tan bố Trác sáng tạo, nhưng lại hỗn tạp với kiểu hùng sư thời kỳ giữa thế kỷ 9. Không có bản dịch hoàn chỉnh, chúng ta chỉ có thể tự dịch thôi. Nhạc Dương, chắc phải già chết mới xong. Giáo sư Phương Tân, cậu già bằng tôi không? Nhạc Dương vội lè lưỡi quay đi. Trương Lập, sao giáo quan không đưa chúng ta bản dịch luôn nhỉ? Giáo sư Phương Tân, phiên dịch không dễ. Tư liệu nguyên thủy này tốt nhất là tự dịch, vì mỗi người sẽ đưa ra bản dịch khác nhau. Đó là lý do tại sao những tài liệu này lưu lạc ở nước ngoài bao lâu mà không ai tìm được Bạc Ba La Thần Miếu. Hơn nữa, một số thứ nếu không quen thuộc với hoàn cảnh và bầu không khí của tạng văn nguyên thủy thì không thể dịch được. Ví dụ chữ đạo trong tiếng Trung, cậu dịch sang tiếng Anh thế nào? Nhạc Dương há miệng, thấy Đường Mẫn cũng nhíu mày suy nghĩ nên thôi không phản bác. Anh gật đầu, giáo sư nói phải. Giáo sư Phương Tân, quan trọng nhất là sự lý giải của bản thân đối với tạng văn. Tôi sẽ chia ảnh chụp Kim Thư cho mọi người, mỗi người dịch một phần, sau đó trao đổi, thảo luận để đưa ra bản dịch cuối cùng. Phần nào không dịch được thì chúng ta cùng thảo luận. Lữ Cánh Nam đứng ngoài cửa, mỉm cười cảm nhận không khí học thuật sôi nổi. Trương Lập, Nhạc Dương thi nhau trách móc Lữ Cánh Nam. Cô nói, không phải tôi không đưa bản dịch, mà căn bản không có bản dịch nào hết. Theo các chuyên gia, Kim Thư được hoàn thành vào khoảng thế kỷ 17. Người soạn sách cố ý dùng kiểu chữ này, chứng tỏ thời điểm Cổ Cách diệt vong đã không còn xa, họ chuẩn bị ẩn náu. Chỉ riêng việc dịch được kiểu chữ này đã tốn của chuyên gia gần một năm. Đến giờ, những nội dung đã dịch được đều ở cả đó rồi, các phần khác mọi người phải tự dịch. Đương nhiên, các chuyên gia vẫn đang tiếp tục công việc của mình, mọi người có thể nhận được sự giúp đỡ từ họ hoặc là giúp đỡ ngược lại họ. Nhạc Dương thắc mắc, đã tìm được mẫu tự đối ứng trong tiếng Tạng, chẳng lẽ dịch vẫn khó vậy sao? Lữ Cánh Nam cười, mọi người cứ thử dịch sẽ biết. Cô vỗ tay, các vị, Lạc Ma Á La có việc tôn giáo, phải rời chúng ta mấy ngày, giờ đến nói chuyện với mọi người một chút. Lạc Ma Á La xuất hiện ngoài cửa. Mọi người nói chuyện một lúc. Trác Mộc Cường ba nhớ đến những bức bích họa trong đảo Huyền Không Tự, liền nhờ đại sư hỏi thăm về thú chiến. Ăn trưa xong, đại sư rời khỏi bệnh viện. Mấy ngày sau đó, dưới sự hướng dẫn của giáo sư Phương Tân, cả nhóm bắt đầu dịch Thiềm Sư Văn, tên Nhạc Dương đặt. Họ nhanh chóng hiểu vì sao Lữ Cánh Nam nói các chuyên gia mất cả năm chỉ dịch được vài đoạn ngắn. Tuy chữ tuân theo quy tắc 4 mẫu âm, 30 mẫu tự của thôn Di Tan Bố Trác, bút pháp lại quá phức tạp. Nhạc Dương so sánh với các thể tạng văn khác, nói kiểu chữ này còn khó hơn cả chữ siêu ngoáy. Đầu tiên, họ khoanh từng mẫu tự lại, sau đó tìm mẫu tự đối ứng trong bản dịch của chuyên gia, rồi chép lại bằng tiếng Tạng quy phạm. Sau khi chép xong thì công việc dịch thuật mới bắt đầu. Dù vậy vẫn thường xuyên nhầm lẫn, toàn là kiến bò tranh ăn, vô số chấm đen nhỏ chập lại, nhìn chữ nào cũng giống chữ nào, phải nhìn thật kỹ mới phân biệt được. Về sau, họ phát hiện đánh dấu chữ và tìm mẫu tự đối ứng chỉ hơi phiền phức, khó khăn thật sự nằm ở việc giải dịch. Ví dụ như đoạn mở đầu mà các chuyên gia đã dịch sẵn, một cuộc đối thoại vào khoảng năm 860-870 sau công nguyên, chú thích của chuyên gia. Con trai của Tạng Vương Lãng Đạt Ma, Vi Tùng đã trưởng thành. Mẹ Vi Tùng là sát bang tác bệnh tình nguy kịch, gọi con trai đến nói, con à, giờ đây cục thế hỗn loạn, khắp nơi rối ren bất ổn, tôi tớ bỏ đi, đại tướng chết trận, con là người kế thừa duy nhất của Thổ Phùng Vương Thống, nhất định phải giữ được huyết mạch của Vương Thất. Đi về phía Tây, nơi đó có hy vọng cho con phục quốc. Vi Tùng đáp, phía Tây là đất giữ của tà giáo, dù nước mất nhà tan, cũng không đi về phía Tây. Vi Thị chết. Chỉ riêng đoạn đối thoại này đã bao hàm rất nhiều nội dung phức tạp. Ví dụ, tôi tớ, các chuyên gia giải thích là tôi tớ của mặt trời hay tôi tớ của ánh sáng, còn giáo sư Phương Tân thì cho rằng đó là chỉ đạo quân ánh sáng. Đại tướng có lẽ là người ủng hộ Vi Tùng trong triều đình, tức đại tướng Thượng Tư La, người bị đại tướng Luân Khủng Nhiệt giết chết. Phía Tây có lẽ là đất Tượng Hùng, tà giáo chính là bản giáo. Các chuyên gia chú thích đặc biệt, sau khi Lãng Đạt Ma diệt Phật, hai con của ông ta đều tin Phật giáo. Vi Tùng từ 4 tuổi đã ngăn cấm diệt Phật, 5 tuổi đã quy y Phật giáo. Giáo sư Phương Tân cho rằng, đây là do giáo dục của người lớn, nhưng người đó là ai thì không thể biết. Điểm quan trọng nhất là, nếu đoạn đối thoại này có thực, thì Vương Thất Thổ Phồn, sau thế hệ Vi Tùng bắt đầu dịch chuyển về phía Tây trong chiến loạn, có thể không phải do quân địch ép tới mà là một cuộc rút lui có kế hoạch, dẫn đến việc Cổ Cách lập quốc. Đoạn đối thoại được đặt riêng ở đầu quyển trục, không liên quan đến nội dung phía sau. Nhưng lý giải đoạn đối thoại này các chuyên gia đã ghi rõ ở dưới, Vi Tùng bị đại thần sát hại, con trai y là Bối Khảo Tán xây dựng chính quyền ở Nhật Ca Thích, về sau bị quân Khởi Nghĩa giết chết. Con trai của Bối Khảo Tán là Cát Đức Ni Mã Cũng đến vùng A Lý, Phổ Lan, lập quốc. Sau đó, Cát Đức Ni Mã Cũng kết hôn với tù trưởng A Lý, chia đất cho ba con. Cổ Cách Vương mở rộng biên cương, phần giải thích dài hơn nguyên văn cả chục, có khi cả trăm lần. Nhưng chuyện phục quốc mà Vi Thị nhắc đến, các chuyên gia lại không đề cập, rõ ràng là không có bằng chứng. Theo phân tích của giáo sư Phương Tân, di huấn tổ tiên được truyền lại, nhưng hy vọng là gì thì đã bị quên lãng theo thời gian. Các chuyên gia cũng có nhận định tương tự. Càng về sau, mọi người càng thấy công việc dịch thuật khó khăn. Có nhiều nội dung đòi hỏi dịch giả phải hiểu về lịch sử thời đó mới có thể dịch chính xác. Một danh hiệu, địa danh, tên người, nếu không có kiến thức về giai đoạn lịch sử này thì không thể làm được. May mắn là các chuyên gia đã khảo chứng rất nhiều, đồng thời giáo sư Phương Tân vẫn liên lạc chặt chẽ với các chuyên gia tạng học, được họ giúp đỡ nhiều. Tuy nhiên trong Cổ Cách Kim Thư có nhiều từ vựng đến cả chuyên gia cũng bó tay. Đó là lý do tại sao Cổ Cách Kim Thư chưa có bản dịch đầy đủ. Các chuyên gia cũng nói, bộ Kim Thư này không hoàn chỉnh, chỉ là nửa đầu. Một tuần trôi qua, mắt Trương Lập và Nhạc Dương sưng húp như gấu mèo. Với kiến thức lúc này, họ mới chỉ có thể chuyển những ký hiệu khiến người ta hoa mắt thành chữ tạng hiện hành, còn việc dịch nội dung thì thường xuyên gặp khó khăn. Trương Lập cầm ảnh lên, tôi thấy đây là tên người. Đúng rồi. Phía sau nó là địa danh, phía trước là thời gian, dùng lịch gì đó, thời luân lịch hay là hầu la lịch. Đúng rồi. Nhưng tôi không biết bối cảnh lịch sử của người này, cũng không biết địa danh ở đâu. Một ngày nào đó có ai đó đi đến đâu đó là chuyện gì? Dịch như thế được không? Đừng hỏi tôi không hiểu. Nếu có Thổ Phồn Sử thì tốt quá. Không có Thổ Phồn Sử đâu. Di huấn của Tùng Tán cán bố đều rất vụn vặt, còn Hồng Sử hay Thanh Sử đều là người mấy trăm năm sau viết. Thì có tượng Hùng Sử cũng được mà. Cái đó thì càng không, tốt nhất là đừng hy vọng. Có sử sách Cổ Cách nào để đối chiếu cũng được. Không có Cổ Cách sử nào khác, đây chính là cuốn duy nhất. Nói không chừng các chuyên gia khác đang đợi tư liệu chúng ta dịch đấy. Giáo sư, tên người, địa danh và thời gian này, giúp cháu tra lại xem chuyên gia có chỉ thị gì không. Giáo sư Phương Tân, các chuyên gia nói họ cũng không biết. Bên kia, Trác Mộc Cường Ba cũng gặp một từ rất lạ, thầy giáo, thầy xem từ này, lần trước cũng xuất hiện rồi, linh hồn bảo vệ kiên định, cao quý, thế này thì làm sao giải thích được. Giáo sư Phương Tân nghiêng người xem, ngữ pháp không đúng, điều chỉnh lại thứ tự một chút, một lòng trung thành bảo vệ linh hồn, có liên mạch không? Kỳ lạ, nó phải là danh từ mới đúng. Không, không phải vậy. Thủ hộ linh, thông thường chúng tôi dịch đơn giản như vậy. Lạc Ma Á La đứng ngoài cửa nói. Đại sư Á La, ngài đã về rồi. Bọn Nhạc Dương, Trương Lập nhao nhao đứng dậy chào, thực ra chỉ là muốn nghỉ ngơi. Lữ Cánh Nam cũng không ngăn cản. Chào hỏi xong, cô lại vùi đầu vào đống hồ sơ. Chỉ có Trác Mộc Cường Ba và giáo sư Phương Tân vẫn nhìn chằm chằm vào từ ngữ khó hiểu. Giáo sư hỏi, thủ hộ linh. Từ này tôi đã từng thấy, hình như xuất hiện khá nhiều, liên quan đến cả chiến tranh lẫn tế tự. Theo tôi thì ở những phương diện khác nhau, từ ngữ này cũng có những cách giải thích khác nhau, không biết có phải vậy không? Lạc Ma Á La nhận cốc nước đường mẫn đưa, đến bên cạnh máy tính, chuyện này giải thích phức tạp, cách nói thông tục là thủy thú bảo vệ bốn phương, có lúc lại dùng để chỉ một loại trong số đó, như chiến ngao chẳng hạn. Lời này vừa thốt ra, cả bốn người đều kinh ngạc, đặc biệt là Trác Mộc Cường Ba. Dịch bao nhiêu ngày, lẽ nào từ ngữ khó hiểu mà anh gặp phải nhiều lần lại chính là để chỉ chiến ngao? Anh vội đứng lên để Lạc Ma Á La ngồi xuống bên cạnh giáo sư Phương Tân, mừng rỡ nói, đại sư, ngài đã hỏi giúp tôi chuyện liên quan đến thú chiến chưa? Nhạc Dương, thú chiến là gì vậy? Còn Thiên Châu của chúng tôi đâu? Lạc Ma Á La ngồi xuống, thấy mọi người đã vây quanh, liền nói, Thiên Châu thì quên rồi, không sao hết, sau này tôi sẽ quay lại. Lần này tôi đi là đặc biệt hỏi chuyện thú chiến. Nếu không ảnh hưởng đến công việc dịch thuật của mọi người, tôi sẽ nói sơ qua về thú chiến và lịch sử chiến ngao trong truyền thuyết. Trác Mộc Cường Ba không có ý kiến gì, đây chính là điều anh muốn biết nhất. Lạc Ma Á La nhấp một ngụm nước, chậm rãi, tôi hỏi mọi người một câu, vì sao chiến ngao lại gọi là chiến ngao? Vì chiến tranh. Chúng là loài chó ngao có thể tham gia chiến tranh, có thể chiến đấu. Trác Mộc Cường Ba đáp. Lạc Ma Á La gật đầu, không sai. Vì vậy, nói đến lịch sử chiến ngao, không thể không nhắc đến thú chiến. Thú chiến là mô thức chiến tranh đã xuất hiện từ thời viễn cổ, nhưng gần nghìn năm trở lại đây đã bị người đời quên lãng. Cường Ba thiếu gia và tôi đã thấy bích họa về mô thức này trong đảo Huyền Không Tự. Thú chiến bắt đầu từ khi nào thì không ai biết. nhưng nền văn minh cổ nào cũng đều có ghi chép về thú chiến. Một số hình thức vẫn còn, như chiến tượng ở Thái Lan, thần ngưu ở Ấn Độ. Còn số khác thì biến mất, như thú chiến ở Trung Quốc. Thực ra, trong truyền thuyết thời Tam Hoàng Ngũ Đế đã có thú chiến. Khi hoàng đế có chiến tranh với Si Vưu, đã có sự tích Si Vưu triệu tập giả thú tác chiến, thời nhà Hạ có thủy tộc xuất hiện, thời Thương Chu thuần hóa được chim, đến thời Chiến Quốc, thú chiến đạt đỉnh cao, xuất hiện cả hải lục không quân liên hợp tác chiến, sau đó vai trò thú chiến mờ nhạt dần, chỉ thi thoảng xuất hiện trong các cuộc chiến giữa Hán và Hung Nô, đến thời Tam Quốc, mô thức chiến tranh này lại sống dậy, Trương Giác hoành hành vì chỉ huy được giả thú, còn Mông Xung hỏa ngưu trận, hỏa. Nha Thiêu Liên Doanh cũng đều là mẫu mực của thú chiến, đến thời nhà Nguyên, thú chiến dần suy tàn, nhưng vẫn còn trận chuột đấu với voi vào thời Minh Thanh. Mọi người kinh ngạc, trầm ngâm suy nghĩ. Nhạc Dương và Trương Lập xuất thân bộ đội, nếu có binh đoàn thú chiến thì ít nhất họ cũng phải nghe nói đến, chứ không thể hoàn toàn mù tịt. Với những người khác, điều Lạc Ma Á La vừa nói chỉ có trong truyện thần tiên, tiểu thuyết. Nhưng chiến tượng của Thái Lan và thần ngưu của Ấn Độ thì đúng là sự thật. Xưa ở hai nước này, hai loài vật này đúng là được đưa vào binh chủng riêng, đã từng lập chiến công hiển hách. Ở Thái Lan và Ấn Độ, hai loài vật này vẫn được sùng bái đến ngày nay. Nhạc Dương, tôi không hiểu lắm, đại sư, nếu thú chiến có uy lực lớn như vậy, tại sao không được biên chế chính quy mà lại bị lãng quên? Lạc Ma Á La, đúng vậy, đây là vấn đề khó hiểu. Tôi có thể nói đơn giản, có hai nguyên nhân, thứ nhất, đây là một chức nghiệp đặc thù, từng được coi là một trong ba chức nghiệp bí truyền của đất Tạng, thao thú sư, thuật sĩ điều khiển thú. Thao thú sư. Trác Mộc Cường ba thầm giật mình, mơ hồ cảm thấy mình đã nắm bắt được điều gì đó. Lạc Ma Á La tiếp tục, "Ê đúng vậy. Để sử dụng động vật như một binh chủng chiến đấu không đơn giản, cần có người chuyên môn chỉ huy, điều khiển chúng theo phương án định sẵn, mai phục, tấn công ban đêm, tập kích, bày trận mà không gây tổn hại cho quân mình. Tất cả những việc này đều phải nhờ vào thao thú sư." Nói một cách đơn giản, vai trò của họ giống như người huấn luyện thú trong rạp xiếc, nhưng công việc khó khăn hơn rất nhiều. Trên chiến trường, tình thế thay đổi trong chớp mắt, muốn điều khiển một đàn động vật có thể tiến thoái, hợp vây, chia quân, tiêu diệt từng bộ phận, ẩn nấp rồi tập trung, ngoài việc nắm bắt tập tính và ưu thế của từng loài, còn cần những thủ đoạn điều khiển đặc biệt, đây chính là bí mật của thao thú sư. Đến đây, tôi có thể giải thích vì sao thú chiến dần lui khỏi lịch sử. Đó là vì kỹ năng của thao thú sư xưa nay chỉ được truyền miệng, đơn tuyến. Khi một thao thú sư qua đời mà không có người kế thừa, cũng đồng nghĩa với một loại kỹ năng điều khiển thú bị thất truyền. Ví dụ, trước khi Triều Thanh tiến vào Sơn Hải Quan, kỹ thuật điều khiển chim ưng Hải Đông Thanh của họ đã trải qua năm triều Đại Liêu, Kim, Nguyên, Minh, Thanh, đạt đến đỉnh cao. Từ bắt chim non đến luyện chim cất cánh, buộc dây, giảm béo, thả chim, cả quá trình rất hệ thống và khoa học, có thể nói đã tổng kết được kinh nghiệm của các thế hệ trước. Nhưng sau khi tiến vào quan nội, chưa đầy 100 năm, không còn ai luyện chim ưng chính thống, càng không thể huấn luyện trinh sát chiến trường, chiến ưng. Không thể nói triều đình Mãn Thanh không coi trọng mà là kỹ năng tự thất truyền. Chỉ đơn giản như vậy, không có nguyên nhân đặc biệt. Trác Mộc Cường ba và mọi người cuối cùng cũng hiểu ra. Giáo sư Phương Tân hỏi, vì vậy còn nguyên nhân thứ hai? Lạc Ma Á La cười, ở nguyên nhân thứ hai dễ hiểu hơn. Thú chiến cần các loài thú hung mãnh, mà xưa nay chỉ giả thú mới có răng nhọn vuốt sắc. Nhưng cùng với sự phát triển của xã hội loài người, các loài mãnh thú cũng trở thành kẻ địch lớn nhất. Không phải ai cũng là thao thú sư, thái độ của người bình thường đối với chúng là giết chết không tha. Lãnh địa của loài người ngày càng mở rộng, số lượng thú dữ ngày càng ít, vậy thì còn thú chiến gì nữa? Vẫn là chim ưng Hải Đông Thanh. Người luyện chim ưng thời đầu có thể truyền kỹ năng cho con cháu, nhưng các thế hệ sau đến chim ưng trông như thế nào còn chẳng biết, cũng không bắt được Hải Đông Thanh, vậy thì còn luyện được không? Kỹ năng cũng theo đó mà thất truyền. Hai nguyên nhân này bổ sung cho nhau, nên muốn tái hiện cảnh tượng chim ác chiến trên trời, giả thú chạy loạn dưới đất, thủy tộc gây tắc sông như thời Xuân Thu Chiến Quốc là không thể. Tôi nhớ có một thao thú sư từng nói, thời Thượng Cổ, người bị thú bắt nạt, thời Trung Cổ, người và thú đồng cư, thời Hậu Cổ, người mạnh thú thưa. Còn thời nay, đa số thú dữ đã tuyệt chủng hoặc đang bên bờ tuyệt chủng. Xã hội loài người ngày càng văn minh, mà xã hội văn minh thì không thể dung chứa giả thú. Lạc Ma Á La ngưng lại, uống nước. Nhạc Dương ngạc nhiên, nghe theo đại sư nói, thao thú sư có từ thời Thượng Cổ, tại sao lại thành một trong ba nghề bí truyền của Tây Tạng? Lạc Ma Á La gật đầu, nghe chuyện này liên quan đến chủ đề sau, tôi sẽ giải thích thêm. Ít nhất mọi người đã hiểu lịch sử có thú chiến và thao thú sư, nhưng họ đã dần bị tiêu vong. Tuy nhiên, trên cao nguyên này, thú chiến đã tìm được mảnh đất để phát triển. Không rõ từ khi nào, nhưng đến thời Tạng Vương Tùng Tán Cán Bố, thú chiến trên cao nguyên phát triển đến đỉnh cao, như thời Xuân Thu Chiến Quốc ở Trung Nguyên. Thao thú sư cũng đạt đến đỉnh cao, có thể thao túng nhiều loài động vật cùng lúc. Thấy mọi người không hiểu, Lạc Ma Á La giải thích, ngày trước đây, thao thú sư chỉ quen thuộc và điều khiển được một loài động vật. Ví dụ, tổ tiên khai quốc nước Tần, Tần Phi, là một thao thú sư thực sự. Kỹ năng nhìn ngựa và huấn luyện ngựa của ông ta có lẽ Bá Nha cũng không bì kịp. Chính vì giỏi huấn luyện ngựa, Tần Phi được vua nhà Chu coi trọng, phong đất, nhờ đó có nước Tần. Còn trong thời kỳ chiến tranh tàn khốc trên cao nguyên Thanh Tạng, thao thú sư chỉ thao túng một loài động vật đã không đáp ứng được nhu cầu chiến tranh. Vì vậy xuất hiện thế hệ thao thú sư mới, có thể thao túng nhiều loài động vật, đồng thời hiểu rõ nhược điểm của thú chiến đấu đối phương. Từ đó, những người hiểu biết về nghề này đều coi những ai nắm vững tập tính của nhiều loài khác nhau, trong chiến đấu có thể thao túng thú chiến đấu của mình, và lợi dụng nhược điểm của thú đối phương để phản kích mới là thao thú sư, thuộc sĩ điều khiển thú chân chính. Vì vậy, Tây Tạng được coi là vùng đất phát nguyên của thao thú sư. Còn thú chiến đấu trên cao nguyên Thanh Tạng cũng có tên riêng. Chúng chính là thủy thú bảo vệ bốn phương. Trác Mộc Cường Ba thốt lên. Lạc Ma Á La cười, ngay đúng vậy, trải qua thăng trầm lịch sử, trong quá trình tiêu vong của thú chiến đấu đã dần biến thành thủy thú bảo vệ bốn phương, hay còn gọi là thủ hộ linh. Trong lòng mọi người, chúng là thần thú bảo vệ nhà cửa quê hương, nhưng ít ai biết chúng từng là lực lượng chiến đấu không thể thiếu. Cường Ba thiếu gia hiểu đến đây, vậy tôi có thể kể về lịch sử chiến ngao. Còn nhớ khi ở châu Mỹ, tôi đã nói về đạo quân Thổ Phồn, mỗi binh sĩ phối hợp với một chiến ngao, và họ trở thành thần thoại bất bại trong lịch sử chiến tranh. Lạc Ma Á La vừa nhắc, mọi người đều khẽ kêu lên, nghe đạo quân ánh sáng. Mọi người bừng tỉnh, đây là điều họ vẫn muốn biết, lý do vì sao đạo quân ánh sáng bất bại. Trác Mộc Cường Ba vỗ trán, sao anh không liên hệ đạo quân ánh sáng với chiến ngao mà Lạc Ma Á La nhắc đến ở châu Mỹ, thật là quá ngu ngốc. Lạc Ma Á La, nghe đúng vậy, chính là đạo quân ánh sáng. Để hiểu rõ hơn về mối quan hệ giữa đạo quân ánh sáng và chiến ngao, tôi cần nói về tình hình phát triển của thú chiến và lịch sử của cao nguyên Thanh Tạng lúc bấy giờ. Thực ra, trong nhiều câu chuyện của Tây Tạng có nhắc đến thú chiến, chỉ là mọi người chưa chú ý, thú chiến truyền vào Tây Tạng từ khi nào, hay từ thời cổ đã có hình thức chiến tranh này, thì không thể xác định. Thú chiến sớm nhất trong lịch sử Thổ Phồn có lẽ phải truy về thời Thất Xích Thiên Vương. Giáo sư Phương Tân bỏ kính xuống, lau lau. Ông cũng biết, Thất Xích Thiên Vương là bảy vị vua khai quốc trong truyền thuyết của Thổ Phồn, đều là thần nhân hạ phàm, có phép thần thông, sau khi chết thì hóa thành cầu vồng hoặc về trời. Nhưng ông không thấy tư liệu nào về thú chiến thời kỳ đó. Lạc Ma Á La, để có lẽ mọi người đều biết, tương truyền bảy vị vua đầu tiên của Thổ Phồn đều không giống người thường, trên đầu có trụ sáng cao một thước, là do thần ban cho để làm vua, sau khi chết không có thi thể mà đều quy về quần sáng trên đỉnh đầu. Nhưng từ đời Tạng Vương thứ 8, chỉ Cống Tán Phổ, họ không thể về trời nữa, vì chỉ Cống bị một đại thần tên là La Ngang bắn chết. Theo sách Đôn Hoàng bản Thổ Phồn lịch sử văn thư, vị vua này, chỉ Cống Tán Phổ, là con của thần, tuy hình dáng như người thường, nhưng đặc biệt khác hẳn, có thần thông bay được cả lên trời. Vua kiêu ngạo, thường lệnh cho thuộc hạ thi tài. Lần cuối cùng ông ta gọi đại thần La Ngang Đạt Tư đến thi võ. La Ngang nhận mình không phải đối thủ của Tán Phổ, nhưng chỉ Cống ép buộc. Vậy là La Ngang nói, thần là thần tử, ngài là vua, thần tử quyết chiến với vua là đại nghịch, vì vậy mong bệ hạ lúc quyết chiến hãy mang kính hộ tâm, trên vai dùng da cáo làm trang sức, khi bắt đầu hãy xoay đao múa trên đỉnh đầu. Thực ra đây là cái bẫy. Chỉ Cống có phúc tổ tiên và có thần hộ mệnh, La Ngang không thể giết nổi ông ta. Chỉ Cống đã mắc mưu. La Ngang lại nói, lúc khai chiến, thần sẽ dâng âm nhạc lên kính bệ hạ, ngoài ra xin cho phép thần mang theo 200 con bò. Chỉ Cống không để ý, chỉ muốn quyết đấu ngay. La Ngang cho 100 con bò thồ muội than, 100 con khác buộc lông trên mình. Lúc khai chiến, La Ngang gõ chiên khua trống ầm ĩ, đàn bò bị kinh động chạy tán loạn, lông và muội than bay mù mịt che trời, binh sĩ không thấy gì, chỉ thấy kính hộ tâm trước ngực Chỉ Cống phát sáng. La Ngang liền bắn tên giết chết Chỉ Cống, không cần thiên binh vạn mã. Chỉ Cống cũng không hóa đi trong ánh sáng như các tổ tiên của mình. Nghe xong, Trương Lập thất vọng, ở đây mà là thú chiến à? Chỉ có Trác Mộc Cường Ba và giáo sư Phương Tân nhận ra chút hình thức ban đầu của thú chiến. Giáo sư Phương Tân, nghe câu chuyện này tôi cũng biết, nhưng vẫn còn nửa sau. Lạc Ma Á La, nghe theo những gì chúng tôi khảo chứng, nửa sau bị nghi là do đời sau thêm thắt, vì khi đó chó ngao vẫn chưa xuất hiện. Ồ, giáo sư Phương Tân có chút thất vọng, vì đây là một trong những truyền thuyết về chó ngao Tây Tạng mà họ biết. Lạc Ma Á La, nghe đây là câu chuyện về thú chiến sớm nhất được ghi chép, cũng khá nổi tiếng. Những chuyện nổi tiếng khác còn có vua chuột và quốc vương, bò giác trắng, anh hùng đẻ trứng. Trong các sử thi như Ban Mã Qua Đường, Cách Tác Nhĩ Vương lại càng ẩn chứa nhiều thông tin về thú chiến. Đến thời Tạng Vương Tùng Tán Cán Bố, thú chiến đã phát triển hoàn thiện. Đồng thời, trên cao nguyên các bộ tộc phát triển, nhưng đứng trước thú chiến, sức mạnh quân sự của con người có phần yếu ớt. Các thế lực đều chú ý phát triển lực lượng thú chiến, mỗi quốc gia đều có một hoặc hai loại thủ hộ linh riêng. Loại phổ biến nhất là bò giác, loài thú chiến đấu to lớn, lực đâm hút mạnh mà dễ thuần dưỡng, là quân chủ lực. Chẳng hạn trong câu chuyện vừa nghe, thủ hộ linh của Thổ Phồn lúc đầu cũng là bò giác. Cao nguyên Thanh Tạng thời kỳ này cũng giống như thời Xuân Thu Chiến Quốc ở Trung Nguyên, chư hầu tranh bá. Phía đông Thổ Phồn có Đa Di, Đảng Hạn, Bạch Lang, phía bắc có Tô Tỳ, Thổ Dục Hồn, Hoắc Nhĩ, phía tây có Tượng Hùng, các nước nhỏ hơn thì vô số. Thổ Phồn ở giữa, nhưng không phải quốc gia mạnh nhất, quốc lực chỉ hơn Tô Tỳ, Bạch Lang, ngang với Đảng Hạn, Thổ Dục Hồn. Còn cường thịnh nhất là Tượng Hùng ở phía tây. Tượng Hùng đất rộng người đông, binh lực hùng hậu, thủ hộ linh của quốc gia này lại càng mạnh nhất. Bích họa trong đảo Huyền Không tự đã chứng minh, thủ hộ linh của họ là sói và đại kim bằng. Dùng sói đấu với bò giác là đã có ưu thế bẩm sinh, thừa sức uy hiếp các nước nhỏ. Chỉ là đến thời Tạng Vương Tùng Tán cán bố, Tượng Hùng không biết tiến thủ, quốc lực ngày càng suy yếu. Thổ Phồn không nuốt trôi được khúc xương cứng này. Lạc Ma Á La ngưng lại rồi tiếp lời, "Kẻ Tạng Vương Tùng Tán cán bố, tương truyền từ nhỏ đã có tài thao lược, là kỳ tài quân sự nghìn năm hiếm gặp. Cha bị gian thần giết hại, mới 13 tuổi ông đã dùng trí tuệ hơn người, bắt hung thủ báo thù cho cha, 15 tuổi đã quyết ý thống nhất cao nguyên. Vị Tạng Vương trẻ tuổi biết Tượng Hùng ở phía tây là cường quốc, lại ở phía sau mình, đánh Tượng Hùng thì không được, mà đánh nước khác lại bị Tượng Hùng thừa cơ. Nhưng Thổ Phồn muốn phát triển, vẫn phải chinh phục Tượng Hùng. Đúng lúc vị vua trẻ tuổi chưa nghĩ ra kế sách, thì có thể nói là trời chiều lòng người, Tượng Hùng Vương đã đích thân đem hai nhân tài đến tận tay Tùng Tán cán bố. Đó chính là những người sáng lập ra đạo quân ánh sáng, về sau trở thành hai đại gia tộc tay trái tay phải của các đời vua Thổ Phồn, được sủng ái cho đến khi Thổ Phồn diệt vong, gia tộc Vi và gia tộc Nương. Nương thị và Vi thị vốn là quý tộc Tượng Hùng. Cảnh ngộ của họ ở Tượng Hùng được viết trong một bộ sử thi khác. Họ không còn bằng lòng với sự thống trị của Tượng Hùng Vương nữa, mà sang đầu quân cho Thổ Phồn. Việc đầu tiên họ nói với Tùng Tán cán bố là sẵn lòng giúp Tạng Vương xây dựng một đạo quân vô địch. Đề nghị này trùng hợp với suy nghĩ của vị vua trẻ tuổi. Vậy là Tùng Tán cán bố liền giao việc này cho hai người. Người ta vẫn nói tri nhân thiện nhậm, chắc cũng chỉ đến vậy thôi. Từ đó, vị bá chủ Thổ Phồn bắt đầu thay đổi, ẩn giấu khí thế, trong thì tạo phúc làm giàu, sửa đổi pháp quy, phát triển kinh tế, bên ngoài đối chọi với cường địch, thông hôn nhân, kết giao nước xa, đánh nước gần. Ông ta ẩn nhẫn, chờ đợi, chờ đến ngày đạo quân vô địch có thể xuất chinh. Nếu nhà Tần lớn mạnh nhờ thương ngưỡng biến pháp, thì Thổ Phồn lớn mạnh, kẻ biến pháp chính là bản thân người thống trị. Tùng Tán cán bố vừa có khí thế của Sở Bá Vương, lại vừa có kỳ tài của Gia Cát Lượng. Cả cao nguyên cuộn lên dòng chảy ngầm trong bầu không khí căng thẳng mà bình lặng, thai nghén một đại biến cố, một biến cố được định sẵn do vị Tạng Vương vĩ đại nhất trong lịch sử cao nguyên, Tán Phổ Tùng Tán cán bố thực hiện. Giọng của Lạc Ma Á La rất bình tĩnh, nhưng Ba Tang, Nhạc Dương, Trương Lập nghe mà thấy máu nóng bừng bừng. Trước đây họ chỉ biết Tùng Tán cán bố là một kỳ tài hiếm có của cao nguyên Thanh Tạng, nhưng công tích của ông khiến người Tạng đều lấy đó làm niềm tự hào, trước ông chưa có vị vua nào làm được, sau ông cũng không ai vượt qua được. Giờ đây, tất cả những công tích ấy đang được tái hiện sinh động qua lời kể của Lạc Ma Á La. Lạc Ma Á La lại tiếp tục, "Ngày đạo quân ánh sáng từ khi thành lập đã đặt ra mục tiêu không giống các binh chủng khác. Nương thị và Vi thị cho rằng, thú chiến đã phát triển đến tột đỉnh, rất khó có đột phá, nhưng binh sĩ thì khác, họ còn có thể mạnh hơn, nhanh hơn. Nếu không thể lay động khí thế của thú chiến, thì hãy sửa đổi sách lược, vì chỉ có người mới có thể phối hợp tốt hơn, có thể phản ứng với muôn vàn biến đổi trên chiến trường." Dựa vào lý luận này, họ phá vỡ cách biên chế binh chủng thông thường, đơn vị tác chiến nhỏ nhất là tiểu đội 5 người, có một tiểu đội trưởng, 5 tiểu đội thành một trung đội, có một trung đội trưởng và một trung đội phó, 5 trung đội thành một đại đội, có một đại đội trưởng, một đại đội phó và 4 tham mưu. Khi đánh trận lấy đại đội làm đơn vị cơ bản, điều động thống nhất. Đại đội trưởng chết thì đại đội phó chỉ huy, đại đội phó chết thì tham mưu chỉ huy. Nếu các chỉ huy cao nhất đều chết, cả đại đội có thể chia nhỏ thành các trung đội do trung đội trưởng dẫn đầu. Nếu thực hiện các nhiệm vụ như tập kích, đánh chặn, ám sát, thì mỗi tiểu đội là một đơn vị tác chiến, vì chỉ có 5 người nên tính cơ động rất cao. Nương thị và Vi thị đã dốc hết tâm trí, huấn luyện cho đội quân này dù chỉ còn một người, thì người đó cũng phải có sức chiến đấu khiến kẻ địch khiếp sợ. Ngoài những đặc điểm của quân nhân thông thường như có thân thủ hơn người, phục tùng mệnh lệnh, những binh sĩ này còn có những năng lực đặc biệt khác. Họ có thể hành quân 200 dặm một ngày đêm, có kỹ năng sinh tồn hoang dã tuyệt vời, có thể ẩn mình dưới tuyết, ngụy trang thành một lùm cỏ di động. Trong một tiểu đội 5 người, ít nhất có một người giỏi về thảo dược, xem bệnh cứu người, tinh thông giải phẫu, một người là vu cổ sư, tinh thông cách giết người và tra tấn, dùng độc, một trinh sát giỏi về địa hình, có thể nhận biết dấu chân ngựa, vết tích của bò dê, một xạ thủ có thể bắn xa hơn 200 bước chân, một người có thể ngụy trang, lợi dụng hoàn cảnh để bố trí cạm bẫy bắt người và giả thú. Lạc Ma Á La thao thao bất tuyệt, Ba Tang, Nhạc Dương và Trương Lập thầm kinh hãi, cái biên chế của bộ đội đặc chủng. Không nghi ngờ gì nữa, họ đang được nghe về một đạo quân đặc chủng được huấn luyện từ hơn nghìn năm trước. Họ tin rằng, với khả năng chiến đấu của đạo quân này, thời kỳ ấy, nó xứng đáng với danh hiệu vô địch. Nhạc Dương còn liên hệ đến đảo Huyền Không tự, về thân thủ, bộ đội đặc chủng ngày nay còn không bằng bộ đội đặc chủng cổ xưa. Nhưng sau đó anh lại tự phủ định ý nghĩ này, vì khi đó đảo Huyền Không tự vẫn thuộc địa giới Tượng Hùng, nên đợt huấn luyện đầu tiên của đạo quân ánh sáng không thể ở đó. Cuối cùng, Lạc Ma Á La nói, "Ê, đương nhiên, trong quân đội còn có các chức nghiệp đặc thù như thao thú sư, ảo thuật sư, cơ giới sư, thuật sĩ thiên khí. Những người này thường tinh thông nhiều kỹ năng. Đại quân đã hình thành, nhưng vẫn không dám vọng động, vì khi đó Tượng Hùng còn sở hữu thủ hộ linh mạnh nhất cao nguyên, còn đạo quân ánh sáng mới chỉ diễn tập với quân bò giác." Tạng Vương nhận thấy, quân ánh sáng ngoài việc tránh mũi nhọn của bò giác, dẫn dụ cho chúng tản ra rồi tung đòn quyết định, thì khó chiếm được lợi thế nào khác. họ có thể thắng quân đội Tượng Hùng hay không là một câu hỏi lớn. Vậy là, Tạng Vương quyết định, phải tìm ra đặc điểm của thủ hộ linh nước Tượng Hùng, đồng thời, Thổ Phồn cũng phải có thủ hộ linh mới, mạnh hơn, có thể khắc chế được thủ hộ linh của Tượng Hùng. Ông gả em gái cho Tượng Hùng để biểu thị tình hữu hảo, đồng thời ký các hiệp ước hòa bình, lấy được cảm tình của Tượng Hùng Vương. Em gái Tạng Vương, Trại Mã Cát, có nhiệm vụ thăm dò thủ hộ linh của Tượng Hùng. Nàng viết thông tin thu thập được lên khăn đầu gắn đầy lục tùng thạch gửi về Thổ Phồn tặng Tùng Tán Cán Bố. Người đời chỉ biết Trại Mã Cát bị chồng ghẻ lạnh, dùng lục tùng thạch và khăn đầu để kích động Tùng Tán Cán Bố tấn công Tượng Hùng, chứ không hề biết trong chiếc khăn ấy lại giấu bí mật về thủ hộ linh nước Tượng Hùng. Chữ viết Trại Mã Cát sử dụng chính là Tạng Văn, khi đó vừa mới được sáng tạo ra, vẫn còn là bí mật cấp cao của Thổ Phồn. Đồng thời, với nỗ lực không ngừng nghỉ, Nương Thị và Vi Thị cũng phát hiện ra ở đảng hạng có một loài động vật mạnh mẽ gọi là ngao. Sau nhiều năm vô danh tiểu tốt trong hàng rào của các bộ lạc, trong vườn sau của các tộc trưởng, cuối cùng chó ngao Tây Tạng cũng gặp được bá lạc của mình. Để nắm bắt cách thuần dưỡng loài thủ hộ linh mới này, đồng thời phá giải thủ hộ linh của Tượng Hùng, Tạng Vương Tùng Tán Cán Bố hạ lệnh, yêu cầu mỗi tiểu đội phải có binh sĩ tinh thông thuật thuần dưỡng, không hạn chế là thuần dưỡng loài động vật nào. Vậy là một nghề nghiệp hoàn toàn mới ra đời. Thế chiến ngao không phải là thủ hộ linh của đảng Hà Nga. Nhạc Dương tranh thủ hỏi khi Lạc Ma Á La ngưng lại. Khi ấy thì chưa, để Lạc Ma Á La đáp, khi ấy chó ngao ở đảng hạng chỉ là chó ngao bình thường, không phải là chiến ngao, vì tính tình hung dữ, kiêu ngạo, ngỗ ngược. Các thao thú sư thời xưa từng nói, thuần hổ khó, khó hơn thuần sói 10 lần, nhưng thuần ngao còn khó hơn thuần hổ, nuôi ba con hổ không nhọc sức bằng một con ngao, nếu được chiến ngao, tay vin mái bạc khóc. Ý nói, thời gian huấn luyện một con ngao đạt tiêu chuẩn đủ để huấn luyện ba con hổ, mà muốn huấn luyện ngao thành chiến ngao, thì tóc người huấn luyện đã bạc. Loài thú này sức khỏe vô song, thường tự làm theo ý mình, nếu chỉ là binh sĩ thông thường cũng bị nó kéo đi. Khả năng chiến đấu của đạo quân ánh sáng vượt xa quân sĩ thông thường, nên có thể khống chế được nó. Khi ấy Tùng Tán Cán Bố thu được 300 con ngao, mỗi tiểu đội được phân một con. Ngao đó chưa thể gọi là chiến ngao, chỉ là chó ngao trinh sát, nhưng thị giác, thính giác, khứu giác của chúng đã hỗ trợ rất lớn cho đội quân này, khiến họ trở thành một quân đoàn khủng bố có thể tác chiến cả ngày lẫn đêm. Từ đó, đạo quân ánh sáng bắt đầu rèn luyện trên chiến trường, giúp Thổ Phồn thu phục Tô Tỳ, Đạt Ba, phía bắc phá Thổ Dục Hồn, phía đông chinh phạt Đảng Hạng, còn vượt đến Trung Nguyên, giao tranh với quân Đại Đường. Chiến ngao trải qua chiến tranh, dần dung hợp với đạo quân ánh sáng, ngày càng ăn ý, từ 300 con ban đầu, đến trước trận chiến với Tượng Hùng, đạo quân ánh sáng đã có hơn 5.000 con chiến ngao đạt chuẩn, đồng thời tôi luyện bản thân thành một đạo quân sắt, mặc dù quân số không đông, nhưng người người đều có thể lấy một địch trăm. Đến trận quyết chiến cuối cùng, Tùng Tán Cán Bố điều động từ đảng hạng thêm 5.000 chó ngao thường, một người một ngao. Đội ngũ kỳ lạ này chính là đạo quân ánh sáng mà đời sau vẫn xưng tụng là đạo quân vô địch. Họ giữ hình thức này cho đến khi toàn quân bị tiêu diệt. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Đạo quân ánh sáng biết thủ hộ linh của Tượng Hùng là tổ hợp Đại Kim Bằng và Chiến Lang. Sói tính tình hung dữ, nanh sắc vuốt nhọn, tác chiến theo bầy đàn, thường tập trung 10-15 con, chia nhau các hướng, tổng quân số ước tính 5 vạn con, Kim Bằng khoảng hơn 1.000 con, số lượng ít nhưng hai mắt như hai ngọn đuốc, thiện chiến trên không, từ trên cao bổ xuống, thế lớn lực mạnh, không thể ngăn chặn cũng không thể đề phòng, lại chuyên mổ mù mắt quân địch, tổ hợp sói ưng đúng là rất khó phá giải. Lạc Ma Á La thở dài, hai mắt khép hờ, mọi người nín thở chờ nghe về cuộc quyết chiến giữa đạo quân ánh sáng và Tượng Hùng nghìn năm về trước. Cả căn phòng phút chốc trở nên tĩnh lặng dị thường. Lạc Ma Á La hạ giọng, nhưng vẫn đầy uy lực, tuy vậy, không phải không có cách phá giải. Vi Thị và Nương Thị cho rằng, sói vốn tham lam, khát máu và bạo lực, khác với chó, không thể thuần hóa hoàn toàn. Khi xuất trận, Tượng Hùng sẽ mặc cho sói tự tung tự tác, như hổ dữ thả về rừng, mặc chúng sâu xé mục tiêu. Vì thế, có thể lợi dụng sự tàn bạo này để phá tan 5 vạn quân sói. Họ chuẩn bị 2 vạn bò giác, để Tượng Hùng tưởng rằng thủ hộ linh của Thổ Phồn vẫn chỉ là bò giác Tây Tạng. Họ chất lên lưng bò những bao da nhồi rơm, tẩm nọc độc chí mạng lên lông, cứ 4 con bò hợp thành một tổ, phía sau kéo theo một khúc gỗ lớn. 2 vạn bò giác này chính là bữa tiệc tử thần cho lũ sói của Tượng Hùng. Còn đạo quân ánh sáng và chiến ngao ẩn sau lũ bò, để đối phó với móng vuốt của Đại Kim Bằng, các binh sĩ đều mặc giáp đồng xanh, chiến ngao khoác áo giáp mềm dệt bằng tơ vàng. Chiến trường lúc đó, theo lời kể của Lạc Ma Á La, Trác Mộc Cường Ba như đang đứng giữa chiến trường cổ đại. Dưới chân Thần Sơn Cương Nhân Ba, giữa hai hồ lớn, hai quân dàn trận. Bên Tượng Hùng, trên không, 1.000 kim bằng rít lên chói tai, dưới đất, 5 vạn chiến lang hú gào, móng cào đất, chỉ trực xông lên, thao thú sư đứng sau điều khiển bằng thảo dược. Bên Thổ Phồn, 2 vạn bò giác Tây Tạng kêu vang bi thiết, khối gỗ phía sau như vũ khí tử thần, không chỉ giết địch mà còn nghiền nát chính mình, 1 vạn chiến sĩ đạo quân ánh sáng xếp thành trận vuông, mặc giáp đồng xanh, tay cầm vũ khí dài, lưng đeo cung tên. Bên cạnh mỗi người là một chiến ngao khoác áo giáp tơ vàng, tĩnh lặng như phỏng đá. Hai hồ mênh mông, khí lạnh lẽo, như tử thần đang nhìn xuống, mỉm cười trước bữa tiệc sắp tới. Trống trận ầm ầm, tù và rút vang, trời xanh đất vàng, tiếng gào thét vang vọng. Bò giác dưới sự điều khiển của thao thú sư chậm rãi tiến lên. Vì hồ thần cao hơn hồ quỷ, gỗ chỉ cần kéo đi là sẽ tự lăn xuống dốc, bò sẽ phải chạy nhanh hơn, nếu không sẽ bị gỗ đè chết. Đồng thời, mùi than trên lưng bò cũng tung ra, như sương mù, như khói sớm, che tầm nhìn của đại kim bằng. Bò bị che khuất, cố định thành từng nhóm bốn con, không thể chạy loạn, mà chỉ có thể chạy theo một hướng. Đó là những bước chạy đốt cháy sinh mạng, vạn vó tung lên, đất rung chuyển, nước hồ dậy sóng. Bò xông thẳng vào đàn sói, lấy thân mình chống lại nanh vuốt. Có lẽ trước khi xuất trận, chúng đã biết số phận mình như muội than trên lưng, máu của chúng sẽ nhuộm đỏ vùng đất này, những nơi chúng đi qua, nghìn năm sau sẽ được ca tụng, chứ không phải bản thân chúng. Khi vệt máu đầu tiên loang ra giữa bầy sói, cả bầy sôi sục, mùi máu tanh từ ngàn xưa đã kích thích giả tính nguyên thủy. Thao thú sư cố kìm hãm nhưng không hiệu quả, khi con sói đầu tiên thoát ra xông lên, như hiệu ứng domino, cả đàn năm vạn con ồ ạt lao vào cạm bẫy đã được chuẩn bị. Lũ sói được huấn luyện, mười mấy con cùng lúc lao vào một con bò giác, vật ngửa, cắn cổ họng, rồi lại tấn công con khác, chúng biết, khi quét sạch chiến trường, cũng chính là lúc bữa tiệc của chúng bắt đầu. Chúng đang hả hê thu hoạch mà không biết tử thần đang chờ đợi. Khi khói mù tan hết, bầy ưng trên trời thấy mặt đất ngổn ngang xác chết và sói đang co rút, mà phía bên kia, trận thế hình vuông với màu xanh đen và vàng kim nổi bật, chúng liền lao về phía kẻ địch. Bên kia là đạo quân ánh sáng, một nửa giơ trường thương, một nửa quỳ xuống, dương cung lắp tên, hướng thẳng lên trời, còn chiến ngao vẫn vững như bàn thạch, không nôn nóng, chúng biết khoảnh khắc của mình chưa đến. Đại kim bằng lao nhanh, tốc độ trên 200 km/h, là đòn tấn công nhanh nhất trên cao nguyên. Chiến sĩ ánh mắt kiên định, không hề chớp mắt. Họ đang chờ đợi. Chiến ngao dùng mắt đo khoảng cách, 2000m, 1000m, 500m, 300m, 100m. Khi tiếng sủa phát ra từ cổ họng chiến ngao, tinh, tiếng cung rời tên vang lên, nghênh đón kim bằng không phải một, hai mũi tên mà là một bức tường tử vong. Đà lao của kim bằng đã đạt tới cực hạn, muốn bay lên cũng không được, mà tên như nước triều, đợt trước chưa hết, đợt sau đã tới, lũ ưng rơi xuống như sao sa, lao xuống hồ chết chóc, không một gợn sóng. Kim bằng gục cánh, xác sói la liệt, 10 vạn đại quân tượng hùng chưa đánh đã rung, như đang đối mặt với cỗ máy giết chóc không ngừng nghỉ, vực thẳm không đáy. Ngay khi đại quân tượng hùng còn chưa định thần, tù và lại vang lên, chiến ngao bắt đầu chuyển động, khắp núi rừng tràn ngập những chú sư tử vàng rực. Đó là thời khắc chúng từ trời cao giáng xuống nhân gian, từng ngôi sao băng lao vút vào giữa đại quân tượng hùng, mang theo nụ hôn của thần chết. Mặt hồ phản chiếu những tia chớp vàng chóe, rồi nhuộm thành màu đỏ. Chiến sĩ đạo quân ánh sáng theo sau chiến ngao, rút loan đao hình trăng lưỡi liềm, lưỡi đao vung lên, không ai cản nổi. Cặp mắt binh sĩ tượng hùng đỏ ngầu, ý chí chiến đấu tan biến, trong đầu chỉ còn ý nghĩ, chạy, chạy, chạy. Cuối cùng, Lạc Ma Á La nói, trận chiến với tượng hùng, tổ hợp người và ngao đã đánh bại tổ hợp sói và đại kim bằng, quét sạch 10 vạn quân tượng hùng, từ đó không còn đối thủ. Trận chiến kinh thiên động địa đó đã quét sạch chướng ngại cuối cùng, giúp Tạng Vương Tùng Tán cán bố thống nhất cao nguyên. Mô thức thú chiến đã được viết lại, thao thú sư trực tiếp tham chiến với thân phận binh sĩ, chuyện chưa từng có trong lịch sử thú chiến. Và chiến ngao, thủ hộ linh hoàn toàn mới, bằng bá khí lấn át thiên hạ, đã tuyên bố mình mới là loài thú chiến đấu mạnh mẽ nhất. Vùng đất Tượng Hùng, nơi xảy ra cuộc chiến cũng được ca tụng là nơi chiến ngao ra đời. Để kỷ niệm đạo quân ánh sáng, hồ thần được đặt tên là Mã Bàng Ưng Thác, dịch nghĩa là hồ bất bại, còn hồ Lạp Ngang Thác bên Tượng Hùng, nơi âm hồn của 10 vạn đại quân không tan, oán khí ngưng tụ thành âm phong, mỗi khi có người qua, đều vang lên tiếng rú gào, trở thành hồ quỷ. Đây mới là nguồn gốc tên gọi hồ thần và hồ quỷ, nhưng ngày nay không ai còn biết nữa. Chuyện sau đó mọi người đều biết, bộ tộc Qua Ba ở Tượng Hùng được nhập vào đạo quân ánh sáng, vì đặc tính sống chung với sói. Khi đặc tính này được vận dụng với chiến ngao, đã nảy sinh biến hóa về bản chất. Chiến ngao vốn khó thuần phục, nhưng người Qua Ba lại phối hợp cực kỳ hoàn hảo. Đạo quân ánh sáng do Vi Thị và Nương Thị sáng lập, chức thống soái tối cao cũng do người hai gia tộc này luân phiên đảm nhiệm. Từ đó, họ trở thành hai gia tộc có quyền lực nghiêng ngả thổ phồn, mãi đến khi đạo quân ánh sáng biến mất, hai gia tộc trở mặt thành thù, mỗi bên phò trợ một vị tán phổ, dẫn đến vương triều thổ phồn tan rã. Sự biến mất của đạo quân ánh sáng và các thánh vật trong tứ phương miếu cũng là một điểm nghi hoặc lớn trong lịch sử thổ phồn. Nghe Lạc Ma Á La kể xong, ai nấy đều thở phào, mồ hôi lấm tấm. Lạc Ma Á La uống hết ngụm nước, ấn nút trên bàn phím, chuyển chữ thủ hộ linh tiếng Tạng trên màn hình thành màu đỏ, nói với Trác Mục Cường Ba, giờ cậu đã hiểu ý nghĩa thực sự của thủ hộ linh là gì rồi chứ, Cường Ba thiếu gia. Trác Mục Cường Ba gật đầu, thủ hộ linh không chỉ là thần thú mang ý nghĩa tôn giáo, mà thực sự là thú chiến đấu thời cổ đại, mỗi bộ lạc đều có thú chiến của riêng mình. Vì vậy ở thời đó, thủy thú bảo vệ bốn phương của các quốc gia lớn mới khác nhau. Trước đây, tôi luôn thắc mắc tại sao sói tuyết cao nguyên lại là thủy thú phương Đông Bắc. Giờ thì đã hiểu, vì chúng chính là chiến ngao. Mà đảng hạn, nơi cung cấp chiến ngao lại nằm ở phía Đông Bắc thổ phồn. Hiểu rồi, tôi hiểu rồi. Nhạc Dương kinh ngạc thốt lên, còn nữa, Trong Cổ Cách Kim Thư có đoạn nhắc đến Vi Thị bảo con cháu lui về phía Tây, là vì gia tộc bà ta đến từ Tượng Hùng, từng chỉ huy đạo quân ánh sáng, chắc chắn bà ta biết chuyện gì đó, nên mới bảo con cháu chạy về Tượng Hùng. Ở đó có hy vọng phục quốc, có phải bà ta muốn con cháu mình đi tìm phương pháp huấn luyện của đạo quân ánh sáng? Đại sư Á La, có một câu tôi luôn muốn hỏi, đảo Huyền Không Tự có liên quan gì đến đạo quân ánh sáng không? Tôi có cảm giác những tòa tháp ngược để tu hành đó, có thể đã được cải tạo thành nơi huấn luyện chiến sĩ của đạo quân ánh sáng sau khi Thổ Phồn thắng Tượng Hùng. Ngón tay Lạc Ma Á La khẽ động, ông ho nhẹ, chuyện này, theo tư liệu chúng tôi có, chỉ chứng minh đó là nơi tu hành của một tôn giáo bí ẩn, còn có liên quan trực tiếp đến đạo quân ánh sáng hay không thì chưa có bằng chứng. Ý kiến của cậu về vấn đề này như thế nào? Nhạc Dương, tôi đang nghĩ, nếu Cổ Cách Vương biết điều gì từ tổ tiên, thì có thể giải thích về con đường bí mật mà chúng ta thoát ra khỏi đảo Huyền Không Tự. Vì họ biết sự tồn tại của đảo Huyền Không Tự, chỉ là không tìm được lối vào chính xác. Do đó, Vương Triều Cổ Cách chọn đóng đô ở đó có mục đích. Họ vẫn không ngừng đào xuống, hy vọng tìm thấy đảo Huyền Không Tự, vì nơi đó chính là hy vọng phục quốc. Những bức tranh tu luyện, thú chiến, diễn võ mà Cường Ba Thiếu Gia và Lạc Ma Á La thấy trong thạch thất, đối với một quốc gia đang khao khát lớn mạnh, chính là bảo vật chí cao. Bọn họ chỉ còn cách một mét nữa là đào tới được rồi. Không phải Đa Cát cũng từng nói, Cổ Cách Vương phát hiện ra đảo Huyền Không Tự, cho là chí bảo, liền xây cung điện bên trên sao? Ý anh ta là Cổ Cách Vương biết đảo Huyền Không Tự ở đâu, hoặc đã thấy tượng Phật khổng lồ, nhưng không tìm được lối vào chính xác. Lạc Ma Á La kinh hãi, thầm nhủ, Nhạc Dương, bộ não cậu làm bằng gì vậy? Những điều này, cả trưởng lão trong giáo ta cũng chưa từng nghĩ đến. Nhưng ông vẫn bình tĩnh, ý nghĩ của cậu rất sáng tạo, nhưng chỉ là giả thiết. Hơn nữa, theo hướng này tiếp tục tra xét cũng không có kết quả đâu. Nói xong, Lạc Ma Á La liếc Lữ Cánh Nam, ánh mắt ngầm bóng gió, học trò giỏi của con đấy. Giáo sư Phương Tân hỏi, tôi còn một vấn đề. Mặc dù đại sư đã giải thích rõ, nhưng sao chúng tôi không tìm được tư liệu nào về mối liên hệ giữa chiến ngao và sói tuyết cao nguyên? Tôi từng hỏi chuyên gia, họ cũng không khẳng định chuyện này, mà số chuyên gia ủng hộ sói tuyết cao nguyên là bò giác còn nhiều hơn. Lạc Ma Á La cười hiền, thực ra, câu chuyện tôi vừa kể không được ghi trong mật điển hay thư tịch bí mật nào của tôn giáo chúng tôi cả, mà là một câu chuyện dân gian. Thấy mọi người ngơ ngác, ông tiếp, về trận đại chiến này, mọi người có thể tìm thấy trong các sử thi cổ. Tôi nhớ, có một đoạn thế này. Đại sư cất giọng hát, Hùng Sư Đại Vương hạ lệnh, sư tử đỏ và binh sĩ dương cung chiếm vùng đất cao, sư tử đen và binh sĩ cầm thuẫn xông lên phía trước, sư tử lam và binh sĩ cầm trường thương theo sau, sư tử trắng và binh sĩ mặc giáp nặng nhất loạt xung phong, sư tử vàng và binh sĩ cầm đao khép lại từ hai cánh. Đại sư ngưng hát, hỏi, nếu nói sói tuyết cao nguyên là bò giác, mọi người đã bao giờ thấy bò có nhiều màu như vậy chưa? Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Trong đầu Trác Mục Cường Ba hiện lên những hồng ngao, thiết pháo kim, hải lam thú, tuyết ngao, kim sư, mỗi con đều khiến gã xúc động. Lạc Ma Á La tiếp, thời cổ đại, chó đã được dân tạng thuần hóa từ rất sớm, là trợ thủ chăn nuôi, chó săn xuất hiện nhiều trên nham họa tiền sử. Nhưng trong di sản nhân văn, lại không có mấy câu chuyện thần thoại về chó, mà chim ưng, ngựa, bò giác lại xuất hiện rất nhiều. Chẳng phải mọi người thấy lạ sao? Đó là vì, người ta đã đem danh hiệu sói tuyết cao nguyên dành cho chiến ngao đổ lên bò giác. Giáo sư Phương Tân khiêm tốn, cảm ơn đại sư đã cho chúng tôi biết nhiều thông tin hữu ích, tôi sẽ kiểm chứng lại. Lạc Ma Á La đột nhiên nhận ra mình đã nói hơi nhiều, vội chắp tay, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, phải rồi, tôi cần phải nói thêm về thao thú sư. Trên chiến trường, họ có vai trò rất quan trọng. Những thao thú sư được Tạng Vương Tùng Tán cán bố hoàn thiện còn có khả năng thao túng nhiều loài động vật, về sau họ càng hiểu biết về bản tính của động vật, không cần chuyên thuần dưỡng một loài nào, mà chỉ cần dựa vào đặc tính sinh lý là có thể lợi dụng. Ví dụ, khứu giác của sói rất nhạy, lại có trí nhớ dai, có thể nhớ mùi kẻ thù. Kẻ điều khiển thú lợi dụng đặc điểm này, dùng một mùi đặc thù để chọc giận sói, sau đó phun lên người kẻ địch, cả đàn sói sẽ tự động tấn công những người mang mùi đó. Cách này cũng thích hợp với ong bắp cày, gấu chó và nhiều loài khác. Thao thú sư còn có thể dùng nhiều cách khác để điều khiển động vật tấn công mục tiêu. Vì vậy, có một điều luật từ xưa đến nay, không bao giờ được đối đầu với một thao thú sư trong rừng sâu. Nghe giọng Lạc Ma Á La nghiêm túc, Mẫn Mẫn ngạc nhiên, tại sao lại nói chuyện này với chúng cháu vậy, đại sư? Lạc Ma Á La, bởi vì, trong đám kẻ địch của chúng ta, rất có khả năng có một thao thú sư. Cái gì? Nhạc Dương nhảy dựng lên, không phải nói là đã tiêu vong hết rồi sao? Sao lại có thể ở trong đám kẻ địch? Lạc Ma Á La ra hiệu cho anh chàng bình tĩnh, chỉ là suy đoán, nhưng khả năng chính xác rất cao. Tôi nói thao thú sư dần tiêu vong, chứ không phải đã tuyệt tích. Dù ngày nay không còn thấy thao thú sư ở Tây Tạng, nhưng không có nghĩa là ở nơi khác không có. Còn nhớ chuyện trong rừng rậm châu Mỹ không? Thuyền của nhóm các cậu trong một đêm bị mối mọt ăn sạch, rồi lại gặp ông sát nhân, báo châu Mỹ, Ết Độc, Kiến Hành Quân vây bức. Theo lý, chúng ta xuất phát lần lượt, không thể liên tục gặp vận rủi, bao nhiêu giả thú hung hãn đều gặp phải hết như vậy. Về sau tôi mới chú ý, Cường Ba thiếu gia từng kể, trước khi xuất phát cậu bị một người thổi rắn tấn công, trên đường lại có chim cắt đớp mất tính vật cô Ba Ba Tu tặng. Vậy là tôi nghĩ, nếu ở trong rừng có một thao thú sư bám theo các cậu, thì những gì các cậu gặp phải không còn kỳ lạ nữa. Trương Lập căng thẳng, hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn dùng động vật giết chúng ta? Lạc Ma Á La, không, nếu muốn giết các cậu đã chết từ lâu rồi, rừng rậm là lãnh địa của thao thú sư. Ý đồ của hắn khó hiểu, vì thế tôi mới không nghĩ đến thao thú sư. Cho đến khi từ đảo Huyền Không tự trở về, thấy bộ câu điều khiển từ xa trong đoạn phim của giáo sư, tôi mới liên tưởng đến nghề này. Nhạc Dương hỏi, thế nghĩa là thế nào? Lạc Ma Á La, thao thú sư không phải bất biến, họ cũng tiến lên theo thời gian, vẫn xuất hiện trên chiến trường. Ví dụ, trong thế chiến thứ nhì có lực lượng cảnh quyển, bồ câu đánh bom. Mới rồi ở đảo Huyền Không tự, kẻ địch không những điều khiển được bồ câu, mà còn thao túng chuột bạch, người bình thường làm sao làm được. Sau đó, tôi hỏi giáo quan Lữ Cánh Nam, cô ấy cho biết một số tin tức, đã chứng minh suy nghĩ của tôi là đúng. Mọi người nhìn sang Lữ Cánh Nam. Cô đặt tài liệu xuống. Còn nhớ người tên Soa Canh mà giáo sư Phương Tân nhắc đến không? Tuy lúc đó chúng tôi chưa chú ý lắm, nhưng sau đó vẫn không bỏ qua bất cứ đầu mối nào. Sự thực đã chứng minh, khi mọi người gặp nạn trong rừng già châu Mỹ, y không ở trong nước, lần này chúng ta đến đảo Huyền Không tự, y lại rời khỏi nước Pháp, đi một vòng lớn từ châu Phi đến Bắc Mỹ, cuối cùng không rõ hành tung. Dù không thể chứng minh y có liên quan trực tiếp, nhưng rất đáng ngờ. Soa Canh. Giáo sư Phương Tân nhìn Lữ Cánh Nam và Lạc Ma Á La dò hỏi, như không tin vào tai mình. Lạc Ma Á La, phải biết rằng thao thú sư chắc chắn phải là chuyên gia trong lĩnh vực động vật học. Hơn nữa, khi ở trong đảo Huyền Không tự, lúc tôi và Mekin quyết đấu, tôi đã chú ý thấy một cái bóng, rất quen thuộc, sau đó nhớ ra, đó chính là người đã xuất hiện trong địa cung AZ, và cũng chính là người mà giáo sư thấy rất giống Soa Canh. Giáo sư Phương Tân bóp trán, không dám tin. Trác Mộc Cường Ba lại đột nhiên được Lạc Ma Á La gợi ý, sực nhớ ra một chuyện khác. Căn phòng nhất thời im lặng, không khí căng thẳng lạ thường. Nhạc Dương và Trương Lập thì thầm, có lầm không, một tên Mekin đã không biết đối phó thế nào, giờ lại thêm một tên thao thú sư Soa gì đó nữa. Đúng đó, tin tôi nhảy lên tận đây rồi này. Sợ cái đầu cậu ấy, ở Tây Tạng có động vật nguy hiểm gì cho hắn thao túng không nhỉ? Ừm, để tôi nghĩ xem, hình như báo tuyết ít lắm, không biết có còn hổ không nữa, ừm. Nghe nói còn sói. À, còn chuột cao nguyên nữa. À, chỉ cần hắn xua một đàn bò giác hoang đến là chúng ta không xong rồi. Cái thứ ấy thì nhiều lắm. Lạc Ma Á La an ủi, không cần căng thẳng. Dựa vào những gì chúng ta biết về kẻ nghi ngờ là thao thú sư này, có vẻ như hắn chỉ điều khiển được một số động vật nhỏ hoặc côn trùng, chưa chắc đã khống chế được động vật cỡ lớn đâu. Chỉ cần cẩn thận một chút, chúng ta vẫn đối phó được. Chỉ là đại sư không biết rằng, lần phán đoán sai lầm duy nhất này của ông đã mang đến một hiểm họa tiềm tàng vô cùng to lớn. Trác Mộc Cường Ba thì cứ nhăn trán suy tư, cái bóng lưng trong đảo Huyền Không tự. Bóng lưng, bóng sau lưng của kẻ đó, hắn là ai nhỉ? À, Mekin. Trác Mộc Cường Ba đột nhiên thốt lên, tôi nhớ ra rồi, đúng là tôi đã từng gặp Mekin. Lúc đó tôi vẫn chưa biết Tử Kỳ Lân và cả Bạc Ba La nữa. Lời nói của Trác Mộc Cường Ba khiến mọi người kinh ngạc. Cả kể lại câu chuyện mình vừa nhớ ra. Tiêu tiền vào những chỗ thế này, thật đúng là. Đứng trước công trình kiến trúc nguy nga lộng lẫy đó, Trác Mộc Cường Ba thầm khinh rẻ sự phô trương xa xỉ của đám nhà giàu. Nếu không biết mình đang ở khu ngoại ô Philadelphia, gã đã ngỡ mình đến nhầm khu villa sang trọng trên đảo rốt. Phía chính diện tòa biệt thự này sử dụng kiến trúc miếu thờ Hy Lạp cổ đại, mấy chục cây cột lớn cao khoảng 20 mét, đường kính khoảng 1,5 mét chống mái nhà, những tác phẩm điêu khắc phong cách phục hưng xuất hiện khắp các cột, trên cửa, trên tường và cả trên trần nhà. Theo lời người giúp việc, những phần lấp lánh ánh vàng đều dùng vàng 24 carat lỏng phủ lên, pha lê và các loại bảo thạch đủ màu sắc được tuyển chọn kỹ càng, các tượng điêu khắc đều là tác phẩm của nghệ sĩ nổi tiếng. Được di dời từ các trang viên cổ khác đến. Vào đại sảnh, sàn nhà lát toàn bằng gạch men sứ xanh vuông mỗi chiều 30 cm. Như thể khoe khoang, người giúp việc cho Trác Mộc Cường Ba biết, những viên gạch men sứ cỡ lớn này đều là sứ Thanh Hoa chính tông, rất hiếm, trên thị trường muốn mua một viên cũng phải mấy chục nghìn đô la. Sau đó lại nói đèn chùm pha lê là phong cách thế kỷ nào, đèn treo tường là tác phẩm của ai, bích họa có ý nghĩa gì. Trác Mộc Cường Ba không nghe lọt tai, trong lòng đã có ác cảm với chủ nhân nơi này. Trong điện thoại, người bạn giới thiệu đã nói, có một người tên là Mekin rất thích chó ngao của công ty gã huấn luyện, muốn mua về canh nhà, còn kể tay Mekin này tài ba thế nào, là giáo quan danh dự của quân đặc chủng Hoa Kỳ. Trác Mộc Cường Ba không để ý, với những gì gã vừa thấy, tay Mekin này giống một kẻ giàu sổi, muốn khoe sự giàu có xa hoa của mình. Với Trác Mộc Cường Ba, và biệt thự này quá lớn, không giống nơi cho người ở. Khi gã đứng đó, đèn đuốc chưa bật hết, tòa biệt thự lại càng giống những lâu đài âm u lạnh lẽo của ma cà rồng. Sâu trong đại sảnh có tiếng gầm gừ của dã thú kèm tiếng xích sắt, lấp ló những đôi mắt màu da cam sáng rực càng khiến người ta không lạnh mà run. Người giúp việc vẫn không ngừng ba hoa, rằng trong đó có ba con chó sen bét nát, hai con báo đen, hai con chó chăn cừu Ochaka. Trác Mộc Cường ba bắt đầu thấy phẫn nộ, ở đây đã có nhiều mãnh thú như thế rồi, còn mua chó ngao làm gì? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hơn nữa, hắn ta căn bản không hiểu nuôi chó, hoàn toàn chỉ là nô dịch chúng. Trác Mộc Cường ba hết sức coi thường hạng người này. Đẩy một cánh cửa khác ra, bên trong lại càng tối tăm. Trác Mộc Cường ba đột nhiên có cảm giác mình đến đây là một sai lầm. Xem ra chủ nhân căn biệt thự này cũng giống như nó, bề ngoài thì hào hoa, nhưng bên trong lại hết sức tăm tối. Từ cách nuôi nhốt đám mãnh thú kia, có thể thấy con người này quen sống trong bóng tối, luôn cảnh giác với mọi thứ xung quanh, không tin ai. Chắc lúc ngủ cũng phải cầm súng, Trác Mộc Cường ba thầm nghĩ. Khi họ gặp nhau, Trác Mộc Cường ba lại càng tức giận. Gã không ngờ tên kia lại ngồi quay lưng lại với mình, mặt hướng ra cửa sổ lớn kiểu Pháp, chỉ để Trác Mộc Cường ba thấy bóng lưng. Trác Mộc Cường ba đã giao thiệp với nhiều loại người, nhưng cao ngạo và coi thường gã như thế này là lần đầu tiên. Gã định quay đi luôn. Bóng người kia bỗng lên tiếng, ông Trác Mộc Cường ba, rất vui được gặp ông. Trong bóng tối, chỉ có cặp mắt kia là phát ra hai luồng sáng lạnh lẽo. Nhiệt độ trong phòng lập tức giảm xuống, bị cặp mắt ấy nhìn chằm chằm, cảm giác như đối diện với rắn độc, còn thân hình cao lớn trong bóng tối thì chẳng khác nào một xác chết vừa bò ra khỏi mộ, như hóa thân của ma quỷ. Nghe nói ông nuôi chó, tôi muốn kiếm mấy con về trong nhà, chỉ là không biết chó của ông có khỏe hay không. Vì thế, tôi hy vọng, chó của ông có thể thắng chó của tôi nuôi. Y chưa nói hết câu, Trác Mộc Cường ba đã hừ mạnh, nói, tôi nghĩ là mình đến nhầm chỗ rồi, chó của công ty chúng tôi quyết không bán cho ông, một cọng lông cũng không. Loại người như ông, chi bằng đi mua mấy con chuột chuỗi về mà nuôi, tạm biệt và không gặp lại. Trác Mộc Cường ba đẩy cửa đi thẳng ra ngoài. Ở một nơi như thế này, lại bị kẻ đó dùng ánh mắt ấy nhìn chằm chằm, gã không thể chịu đựng thêm một phút nào nữa. Mekin lẩm bẩm, tên lái buôn Trung Quốc vô học, thật chẳng có phong thái gì cả. Mày tưởng mình là ai? Mắt lập tức xuất hiện từ bóng tối, hỏi, có cần xử lý hắn không, ông chủ? Mekin hỏi ngược lại, mày tưởng mình là dân xã hội đen à? Trác Mộc Cường ba nói, vậy đấy, tôi chỉ nhìn thấy bóng lưng của gã đó, chứ không thấy mặt, nên lúc nhìn thấy tên hắn, mới thấy quen. Không thể nào. Nhạc Dương kêu lên, làm gì có chuyện trùng hợp đến thế, đem đi viết thành sách cũng được đấy. Lạc Ma Á La và Lữ Cánh Nam kín đáo liếc nhìn nhau, cả hai đều thấy sự nghi hoặc trong mắt đối phương. Trác Mộc Cường ba nói tiếp, tôi không biết đây có phải là trùng hợp hay không, nhưng quả thật tôi và hắn đã tiếp xúc một lần rồi. Mọi người đưa ra ý kiến, nhưng không ai nghĩ ra được cách giải thích nào hợp lý. Trương Lập đột nhiên ta lên một tiếng, vẻ mặt như vừa giác ngộ điều gì, khiến cả Nhạc Dương cũng phải nhìn anh chàng bằng con mắt khác, vội hỏi, nghĩ ra gì rồi? Một lúc sau, Trương Lập mới quay sang hỏi Lạc Ma Á La, đại sư, chẳng phải ngài nói Tây Tạng có ba chức nghiệp bí truyền sao, cái gì mà Tây Tạng tam đại mật truyền sư? Ngài mới chỉ nói về thao thú sư thôi, còn hai loại nữa cũng cho chúng tôi biết luôn đi. Nếu bên kẻ địch lại có thêm một tên mật truyền sư gì đó, chúng tôi chẳng biết đường nào mà đối phó cả. Chuyện này chẳng liên quan gì đến chuyện Trác Mộc Cường ba vừa kể, Nhạc Dương nghe xong liền trách móc, chúng tôi đang nghĩ xem chuyện giữa Cường ba thiếu gia và Mekin như thế nào, anh lại nghĩ cái gì vậy? Trương Lập làu bào, thì tự nhiên nhớ ra thôi mà. Không sao, Lạc Ma Á La nói, chuyện của Cường ba thiếu gia hiện tại chưa có manh mối. Dù khả năng cả ba chức nghiệp bí truyền cùng xuất hiện ở phe đối địch rất nhỏ, nhưng ta không thể loại trừ khả năng đạo quân ánh sáng vẫn còn tồn tại. Trương Lập hoảng hốt, ôi chao, sao tôi không nghĩ ra nhỉ? Nếu chúng ta tiếp tục tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu, chẳng phải sớm muộn gì cũng đối đầu với đạo quân ánh sáng sao? Lỡ không hợp ý nhau thì có phải là chết không kịp ngáp không? Lạc Ma Á La trấn an, không cần lo lắng quá, chúng ta luyện tập không phải là vô ích. Dù kỹ năng chiến đấu còn thiếu sót thì có thể bù đắp bằng trang bị. Hơn nữa, sao cậu dám chắc chúng ta và họ sẽ bất đồng? Việc đạo quân ánh sáng còn tồn tại hay không vẫn là một ẩn số. Chẳng phải người qua ba đã nói tất cả đều đã chết rồi sao? Tóm lại, đừng quá căng thẳng, nhưng biết thêm thông tin cũng không thừa. Tam đại mật truyền sư của Tây Tạng là Thao Thú Sư, Phòng Bao Sư, Chế Ngự Mưa Đá và Thức Tàng Sư, Tìm Kiếm Kho Báu. Thực ra, Tây Tạng cổ đại còn nhiều nghề bí ẩn khác như Ảo Thuật Sư, Thiên Tán Sư, Cổ Sư, Khôi Lỗi Sư. Nhưng ba chức nghiệp này được gọi là mật truyền sư vì xưa kia chúng là những nghề bí mật, không truyền cho người ngoài và cũng không thể học lỏm. Chú thích, một Thao Thú Sư, điều khiển thú vật, Phòng Bao Sư, Chế Ngự Mưa Đá, Thức Tàng Sư, nhận biết kho tàng. 2. Thiên Tán Sư, người chuyên về nghi thức thiên tán. 3. Cổ Sư, người sử dụng cổ độc, Khôi Lỗi Sư, người điều khiển con rối. Thao thú sư và phòng bao sư đều xuất phát từ đạo quân ánh sáng. Thao thú sư thì không cần nói nữa, còn phòng bao sư, hay còn gọi là thiên khí chú sư, ra đời do khi hành quân, quân đội thường xuyên phải đi qua những vùng núi tuyết hiểm trở. Ngoài khó khăn về địa hình, thời tiết cũng rất khắc nghiệt. Nếu không có cách ứng phó kịp thời, tổn thất sẽ rất lớn. Thêm vào đó, các thương nhân và khách quý muốn đến cao nguyên đều phải vượt qua những con đường hiểm trở, lại gặp thời tiết thất thường. Nếu họ gặp chuyện dọc đường thì việc giao thương sẽ gặp nhiều trở ngại. Vì vậy, Tạng Vương đã chọn ra những binh sĩ có khả năng quan sát và trí nhớ tốt để nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến thời tiết như mây, gió, độ ẩm. Từ đó, nghề phòng bao sư ra đời. Ban đầu, vai trò của họ giống như nhân viên dự báo thời tiết ngày nay, chỉ khác là họ quan sát mây và tinh tượng để đưa ra dự đoán thay vì ảnh mây vệ tinh. Về sau, khi đạo quân ánh sáng phát triển, phòng bao sư có thêm chức năng mới là tham gia chiến đấu, tạo ra gió lớn, mưa to, mưa đá ở những nơi địch không ngờ tới, gây bất lợi cho quân địch. Nhạc Dương không khỏi thốt lên, chuyện này hơi quá phải không? Chẳng lẽ đại sư đang kể chuyện cổ tích? Lạc Ma Á La lắc đầu, không hề khoa trương chút nào. Dù phòng bao sư xuất hiện từ lâu, nhưng nghề này vẫn tồn tại cho đến trước giải phóng. Hồi nhỏ, tôi từng tận mắt thấy một vị phòng bao sư xua mây đi, ngăn mưa đá. Tôi biết nghe có vẻ khó tin, nhưng đó là sự thật. Chuyện này liên quan đến tư tưởng triết học của người châu Á, tổ tiên chúng ta coi trọng kết quả, còn phương Tây thì chú trọng nguyên nhân. Với họ, nếu không giải thích được nguyên nhân thì kết quả đó là phi khoa học. Như Trung Y chẳng hạn, nhiều người phương Tây không công nhận tính khoa học của nó vì nhiều phương pháp không thể giải thích bằng khoa học. Nhưng không thể vì không giải thích được nguyên nhân mà phủ nhận hiệu quả của nó. Phòng bao sư cũng vậy. Phong thủy học cũng không thể giải thích rõ bằng khoa học, nhưng tôi tin rằng cách làm của phòng bao sư có hiệu quả tương tự như phong thủy sư. Tôi nhớ hồi nhỏ từng thấy phòng bao sư cắm cờ ở cửa khe núi, đặt xe trâu giữa đường, hay di chuyển đá trên núi. Tất nhiên cũng không thể thiếu nghi lễ tôn giáo. Chẳng mấy chốc, mây mù tan biến. Phương Tây có lý thuyết hiệu ứng cánh bướm, một con bướm đập cánh ở Thái Bình Dương có thể gây ra lốc xoáy ở châu Mỹ. Nếu phải giải thích khoa học về hành vi của phòng bao sư, có lẽ là họ đã nắm bắt được quy luật nào đó từ khi con bướm đập cánh đến lúc hình thành lốc xoáy. Mọi người nghe mà kinh ngạc. Lạc Ma Á La tiếp tục, phương pháp của phòng bao sư khác với nghiên cứu khoa học ngày nay. Có lẽ họ dựa vào sự kiện ngẫu nhiên ban đầu. Ví dụ, khi thấy mây đen, mưa sẽ rơi. Lặp lại nhiều lần, mối liên hệ này hình thành quy luật. Vậy là từ đó, người xưa biết khi mây đen thì sắp có mưa. Đó là tư duy triết học thuần phát nhất, chỉ cần thấy kết quả là đủ. Phòng bao sư cũng vậy, hành vi của họ nảy sinh ngẫu nhiên, qua nhiều thử nghiệm, đạt được hiệu quả mong muốn, và ghi lại cho đời sau. Nhưng họ không thể giải thích vì sao mây tan hoặc mưa lớn đổ xuống. Đó là phòng bao sư, còn thức tàng sư có lẽ còn khó tin hơn nữa. Giọng Lạc Ma Á La khàn đi, ông nhấp ngụm nước rồi nói tiếp, thức tàng sư có lẽ là chức nghiệp lâu đời và bí ẩn nhất. Trong tam đại mật truyền sư, thao thú sư đã tuyệt tích, phòng bao sư có lẽ đã biến mất, nhưng thức tàng sư có thể vẫn còn. Vì không ai biết ai là thức tàng sư, ai cũng có thể trở thành họ, thường là do đột nhiên giác ngộ. Khụ khụ. Giọng ông lại khàn đặc. Thấy mọi người hoang mang, giáo sư Phương Tân tiếp lời, tôi biết một chút về thức tàng sư, để tôi nói trước, nếu đại sư cần bổ sung thì cứ nói. Lạc Ma Á La cầm cốc nước, gật đầu. Giáo sư Phương Tân nói, tôi sẽ kể theo cách của mình. Thức tàng và phục tàng là hai công việc bổ trợ nhau. Phục tàng là gì? Bạc Ba La mà chúng ta đang tìm chính là phục tàng lớn nhất ở cao nguyên. Nghĩa là trước khi bị bức hại, các tăng lữ đã nhận được tin báo hoặc nhận ra điều gì đó, liền giấu hết kinh văn, bảo vật của mình để không ai tìm được. Các vị vương thời thổ phồn theo các tín ngưỡng khác nhau. Khi có sự thay đổi vương triều, một tôn giáo thường bị đàn áp. Về sau, dù Phật giáo chiếm ưu thế, nhưng trong Phật giáo lại có nhiều phái, nên trong lịch sử Tây Tạng có rất nhiều phục tàng. Những tăng lữ chôn giấu bảo vật thường bị giết hoặc phải bỏ đi, và họ không bao giờ tiết lộ nơi chôn giấu. Các kho tàng đó trở thành bí ẩn không lời giải. Khi một tôn giáo bị đàn áp rồi lại được tôn sùng, các tín đồ muốn tìm lại kinh điển và bảo vật, nghề khai quật kho tàng cũng xuất hiện. Phương pháp của họ khá khoa học, dựa vào bút ký, điển tích hoặc truyền thuyết dân gian để tìm kiếm. Đây gọi là phái quật tàng, nhưng tỷ lệ thành công rất thấp. Giáo sư Phương Tân cười gượng, nhưng trong nhiều phái quật tàng lại có một chức nghiệp đặc biệt, đó là thức tàng sư. Họ có thể là người bình thường, tăng lữ, hoặc cao tăng đắc đạo. Họ tình cờ đến một nơi nào đó, đột nhiên giác ngộ, hình thành mối liên hệ thần bí với thần linh, rồi nói với mọi người hoặc tự mình đào bới ở nơi đó, biết được kho báu được chôn từ rất lâu rồi. Mọi người có tin không? Lạc Ma Á La thấy mọi người mỉm cười, tỏ vẻ khó tin, chỉ có Trác Mộc Cường Ba nhíu mày suy tư, rõ ràng là anh cũng biết về thức tàng sư. Giáo sư Phương Tân thở dài, tôi biết chuyện này có vẻ phản khoa học, nhưng nó có thật. Hơn nữa, tỷ lệ thành công của thức tàng sư rất cao, gần như họ đều tìm được kho tàng. thấy mọi người có vẻ không tin, giáo sư Phương Tân dừng lại. Nhạc Dương hỏi, giáo sư đã gặp Thức Tàn Sư bao giờ chưa? Chưa, giáo sư Phương Tân lắc đầu. Nhiều Thức Tàn Sư cả đời chỉ phát hiện một kho tàng, có người phát hiện hai ba chỗ, nhưng rất hiếm. Trước khi có liên hệ với thần linh, họ cũng chẳng khác gì người bình thường. Tất cả đều đột nhiên có sức mạnh kỳ lạ, có lẽ là nhận được thần dụ. Và sau khi tìm được kho tàng thì lại trở thành người bình thường. Vì vậy mà Thức Tàn Sư được gọi là mật truyền sư, được truyền thừa theo phương thức thần bí nhất. Đường Mẫn lắc đầu, không thể nào, chắc là truyền thuyết dân gian thôi. Giáo sư Phương Tân lại nói, phải, lúc đầu tôi cũng không tin. Nhưng tôi từng gặp mấy nghệ nhân hát xướng được thần linh chỉ dạy. Tôi biết địa chỉ của họ, có thể đưa mọi người đến gặp họ. Cường Ba cũng biết mà, phải không? Trác Mộc Cường Ba gật đầu. Đường Mẫn thắc mắc, nghệ nhân hát xướng được thần linh chỉ dạy là gì? Trương Lập nói, là người hát sử thi Cách Tác Nhĩ Vương. Giáo sư Phương Tân gật đầu, Cách Tác Nhĩ Vương là bộ sử thi dài nhất của Tây Tạng, thậm chí là của thế giới. Các nghệ nhân này thường là dân du mục bình thường, bị bệnh nặng, sốt cao hoặc ngủ trên bãi cỏ rồi đột nhiên biết hát Cách Tác Nhĩ Vương. Họ còn hát được cả những bộ sử thi khác nữa. Vì không tin, chúng tôi đã đến thăm. Họ hát rất hay, hay hơn cả Đại sư Á La. Đường Mẫn nghi ngờ nhìn Trác Mộc Cường Ba, đúng không, anh Cường Ba? Trác Mộc Cường Ba nắm tay cô, gật đầu. Đường Mẫn lắc đầu, em không tin, chắc chắn là họ đã thuộc lầu từ trước rồi. Trác Mộc Cường Ba cười khổ, một cậu bé chăn trâu mười mấy tuổi, hát suốt 4-5 tiếng đồng hồ một bài sử thi dài mấy chục vạn dòng, sinh động như thật, dù có mời thầy về dạy cũng không giỏi đến thế được. Lúc nghe hát, anh có cảm giác những nghệ nhân đó như đang ở trong thế giới của Cách Tác Nhĩ Vương, kể lại những gì họ thấy. Nhạc Dương và Trương Lập cũng nghe về các nghệ nhân hát xướng được thần linh truyền dạy, nhưng chưa được nghe bao giờ, nên cũng bán tin bán nghi. Nhạc Dương phát hiện Lạc Ma Á La đang thong thả nhấp nước, anh đoán đại sư chắc chắn có lời giải thích cho chuyện này, giống như trường hợp của phòng bao sư. Lúc này, Đường Mẫn cũng quay sang hỏi Lạc Ma Á La, đại sư Á La. Cô vừa mở miệng, Lạc Ma Á La đã ngắt lời, ta biết cháu muốn hỏi gì rồi. Những gì giáo sư Phương Tân vừa nói đều là sự thật, không hề khoa trương chút nào. Đường Mẫn hấp tấp, thế. Lạc Ma Á La tiếp lời, chuyện này nghe thì có vẻ không có căn cứ khoa học, nhưng có một quan điểm có thể dùng để giải thích, đó là ký ức di truyền. Ký ức di truyền. Mọi người cùng kinh ngạc, cả giáo sư Phương Tân cũng lắng nghe. Đúng vậy, Lạc Ma Á La nói, quan điểm này đã gây tranh cãi gần trăm năm nay. Có lẽ tổ tiên đã nắm bắt được cách để gen di truyền mang theo thông tin về ký ức, truyền từ đời này sang đời khác. Vùng ký ức này ẩn trong ý thức, đến khi gặp điều kiện đặc biệt sẽ được kích hoạt nơi những hậu duệ phù hợp. Như giáo sư Phương Tân đã nói, sinh bệnh, ngủ trên bãi cỏ, hoặc đến một nơi đặc biệt nào đó, đều là những cách có thể kích hoạt lại ký ức di truyền. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, không thể hiểu rõ. Một lúc sau, Đường Mẫn hỏi, ký ức cũng có thể di truyền sao? Đương nhiên, Lạc Ma Á La nói, dê con vừa sinh ra đã biết chạy nhảy, cá vừa ra đời đã biết bơi, chó con chưa mở mắt cũng biết tìm vú mẹ. Thuyết di truyền ký ức cho rằng, có những loài động vật không cần học hỏi mà vẫn có thể sinh tồn nhờ ký ức di truyền. Như bướm chẳng hạn, cả đời trải qua 4 giai đoạn, không thể gặp nhau giữa các thế hệ. Nhưng sau khi hóa bướm, nó vẫn có thể lặp lại hành vi của bướm đời trước, thậm chí nhớ cả chặng đường di chuyển dài hàng nghìn km. Bướm vua ở châu Mỹ còn có thể dừng chân đúng cái cây mà bướm đời trước từng nghĩ, ai dạy chúng điều này chứ? Vì vậy mới có quan điểm di truyền ký ức để giải thích. Con người cũng vậy, có một số bản năng sẽ biến mất khi trưởng thành, nhưng có bản năng lại tồn tại đến cuối đời. Chỉ là con người chưa tìm ra cách truyền bá tri thức và ký ức qua di truyền. Nhạc Dương nói, vậy thì người xưa làm được bằng cách nào? Lạc Ma Á La mỉm cười lắc đầu, tư tưởng triết học phương Đông quyết định rồi, họ chỉ cần kết quả, không cần nguyên nhân. Người xưa đã không biết nguyên nhân, chúng ta càng không có cách nào đoán biết. Nhưng Thức Tàn Sư và nghệ nhân hát xướng đều có thật, chúng ta không thể không tin người xưa đã làm được. Trác Mộc Cường Ba nói, ý của đại sư là, tổ tiên của Thức Tàn Sư rất có thể chính là những người đã chôn giấu kho báu, còn tổ tiên của nghệ nhân hát xướng là những nghệ nhân kể chuyện thời cổ đại. Dù cách nhau nhiều đời, nhưng khi gặp hoàn cảnh đặc biệt, con cháu có thể có được ký ức của tổ tiên, biết kho báu ở đâu, và thuộc cả bộ sử thi dài hàng trăm nghìn dòng. Nhạc Dương nói, cách giải thích này cũng tạm ổn, chỉ là hơi huyền hoặc. Người xưa có thể có kỹ thuật thần kỳ như vậy sao? Lạc Ma Á La đáp, đây chỉ là một cách giải thích tương đối hợp lý. Chúng ta không có cách nào chứng minh mà chỉ có thể tạm tin. Thông thường, Thức Tàn Sư đột nhiên có ký ức khi ở gần nơi chôn giấu kho báu, khớp với thuyết ký ức di truyền. Những hoàn cảnh tương đồng có thể khơi gợi lại tiềm thức, cũng khá giống với tình trạng của Ba Tang hiện nay. Chúng tôi gọi quá trình đột nhiên có ký ức không phải của mình này của Thức Tàn Sư là thức tỉnh. Trác Mộc Cường Ba giật mình. Khi các trưởng lão thôn công bố nói đến thức tỉnh, anh chỉ cười cho qua, giờ nghe Lạc Ma Á La nói, có vẻ như là có thật. Mình sẽ thức tỉnh thật sao? anh tự hỏi. Mẫn Mẫn lại rót cho Lạc Ma Á La một cốc nước. Ông mỉm cười, được rồi, vừa về đã nói nhiều chuyện, để tôi nghỉ ngơi một lát. Lạc Ma Á La một mình ngồi tĩnh tọa trên giường. Lữ Cánh Nam bước vào hỏi, sao rồi? Lạc Ma Á La thở dài, chỉ sợ điều con lo lắng nhất đã xảy ra rồi. Lữ Cánh Nam nhíu mày, chuyện này cũng đoán được, nhưng chuyện Cường Ba thiếu gia kể. Lạc Ma Á La nói, đây đúng là một chuyện kỳ lạ. Lữ Cánh Nam nói, Á La đại nhân, ngài nói xem liệu có phải Mạc Kinh cố ý. Lạc Ma Á La lắc đầu, không thể nói vậy. Lúc đó, Cường Ba thiếu gia còn chẳng biết Tử Kỳ Lân ở đâu, ba chữ Bạc Ba La càng chưa từng nghe. Quan trọng nhất, hắn muốn gặp Cường Ba thiếu gia để làm gì? Lẽ nào hắn biết tiên tri, muốn xem mặt đối thủ tương lai? Hơn nữa, dựa vào những gì sau đó, có thể thấy Mạc Kinh cũng thấy lạ khi một thương nhân nuôi chó ngao Tây Tạng lại trở thành đối thủ tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu. Cường Ba thiếu gia từng thấy bóng Mạc Kinh hai lần, chứng tỏ từ đó hắn mới bắt đầu để ý đến thân phận của cậu ấy, rồi theo dõi và bắt cóc người qua ba. Một loạt sự kiện này đều do hắn lên kế hoạch. Nghĩa là, lúc gặp Cường Ba thiếu gia lần đầu, Mạc Kinh hoàn toàn không biết gì về cậu ấy, cũng chẳng để tâm. Không thông, không thông. Lạc Ma Á La ngửa mặt lên trần nhà, không thông. Lữ Cánh Nam trầm ngâm, vậy thì lần đầu Mạc Kinh và Cường Ba thiếu gia gặp nhau chỉ là một sự trùng hợp. Lạc Ma Á La gật đầu, trước mắt, chúng ta chỉ có thể giả thiết như vậy. Lữ Cánh Nam nhấp một ngụm nước rồi nói tiếp, với những thông tin hiện có thể thấy tôn giáo bí ẩn kia từng rất hùng mạnh. Sau khi trải nghiệm các cơ quan trong đảo Huyền Không Tự, mọi người chắc đều đồng ý với tôi. Thành tựu cơ quan học của họ có thể dùng hai chữ đỉnh cao để hình dung. Theo những gì chúng ta biết, họ đã tận dụng hệ thống thủy lợi một cách hoàn hảo để tạo ra động lực vĩnh cửu, có nghiên cứu sâu về quan học, khí động lực học cũng đạt đến trình độ đỉnh cao thời đó. Đáng sợ hơn, hiểu biết của họ về sinh học và vi sinh vật còn vượt xa chúng ta, ngay cả khoa học kỹ thuật hiện đại cũng chưa thể sánh kịp với tôn giáo từ nghìn năm trước này. Thời gian thấm thoát trôi, 3 tháng đã qua. Tình hình hồi phục của mọi người đều rất tốt, chỉ vết thương ở xương đùi của giáo sư Phương Tân là chậm hơn. Trong thời gian này, không ai nhàn rỗi. Vừa khỏe lại, mọi người đã bắt đầu luyện tập. Ngay cả giáo sư Phương Tân, dù chưa thể luyện tập, cũng vùi đầu vào nghiên cứu các tư liệu thu thập được. Lịch trình của cả nhóm ở bên giáo sư gần như đã thành thói quen. Sáng sớm, các một Cường Ba sẽ đẩy giáo sư ra vườn hoa bệnh viện tản bộ. Đó là thời gian riêng của hai thầy trò, Đường Mẫn cũng không đến quấy rầy. Sau đó, Lạc Ma Á La và giáo sư sẽ cùng nhau nghiên cứu các vấn đề tôn giáo gặp phải trong chuyến đi vừa rồi. Đại sư đặc biệt chú ý đến những hình ảnh mà giáo sư Phương Tân quay được trong kiến trúc ba tầng tựa cung điện, thiên Phật điện cuối cùng và ba gian điện xung quanh. Mỗi lần xem lại, đại sư đều bồi hồi xúc động. Trong lúc đó, những người khác cũng phân tích, chỉnh lý lại tư liệu thu thập được ở đảo Huyền Không Tự. Buổi trưa, mọi người tập trung ăn cơm ở phòng bệnh, Lữ Cánh Nam thông báo những tiến triển mới nhất và tình hình của đối thủ. Buổi chiều là thời gian làm việc, giáo sư và Trác Mộc Cường Ba chủ yếu phụ trách phiên dịch, liên hệ với các chuyên gia, điều tra tư liệu và xem tạng sử. Đường Mẫn tranh thủ thời gian xoa bóp cho giáo sư. Những người khác cũng bận rộn, Trương Lập nghiên cứu về cơ quan trong đảo Huyền Không Tự, chuẩn bị cho lần xuất phát tiếp theo, Nhạc Dương và Ba Tăng phân tích vũ khí và phương thức tác chiến của nhóm Ben, hy vọng có thể tạo ra một chương trình huấn luyện mô phỏng với kẻ địch giả tưởng. Ngoài việc chăm sóc giáo sư Phương Tân, Đường Mẫn còn liên hệ với các bác sĩ để tìm hiểu tình hình hồi phục của bệnh nhân. Cô cũng được giáo sư Bùi hướng dẫn, điều chỉnh thiết bị mang theo, tăng thêm một số thiết bị phẫu thuật bằng hợp kim. Một điều đặc biệt đáng nhắc đến là, trong thời gian này, Lạc Ma Á La dường như có nhiều cảm ngộ với những bích họa cổ nhân tu hành trong thạch thất. Hễ rảnh rỗi, ông lại trầm tư mặc tưởng. Những điều tâm đắc được ông ghi kín cả mấy cuốn sổ dày. Có lúc, Trác Mộc Cường Ba còn kinh ngạc phát hiện tư thế của Lạc Ma Á La hoàn toàn giống với các tăng lữ trên bích họa. Hôm đó, Trác Mộc Cường Ba đang đẩy giáo sư Phương Tân tản bộ trong vườn hoa như thường lệ thì giáo sư đột nhiên nói, phải rồi, Cường Ba à, các chuyên gia nước ngoài lại có phát hiện mới về di chỉ Maya đấy. Vậy sao? Trác Mộc Cường Ba hờ hững đáp. Trong lòng anh, Maya cách Tây Tạng cả vạn dặm, dù có liên quan thì cũng chỉ rất nhỏ mà thôi. Giáo sư Phương Tân như nhìn thấu được suy nghĩ của Trác Mộc Cường Ba, mỉm cười, hình như cậu không để ý đến phát hiện ở di chỉ Maya lắm thì phải. Trác Mộc Cường Ba nói, thưa thầy, tôi cho rằng chúng ta nên tập trung vào tấm bản đồ. Chỉ khi giải được thông tin trên bản đồ, hành động của chúng ta mới có bước đột phá. Còn chuyện ở Nam Mỹ, tôi nghĩ. Giáo sư Phương Tân nghiêm túc, Cường Ba à, cậu nghĩ vậy là sai rồi. Maya đúng là rất xa, nhưng đừng quên sự tích sứ giả đến châu Nam Mỹ. Theo ghi chép, thời gian đi lại chỉ cần 2 năm, nhưng vị sứ giả đó đi về mất đến 10 năm. Không ai biết ông ta đã làm gì trong khoảng thời gian đó. Trác Mộc Cường Ba hỏi, nhưng chuyện này có liên quan đến việc tìm Bạc Ba La thần miếu không? Giáo sư Phương Tân, tôi biết cậu sẽ nghĩ vậy. Vậy tôi hỏi cậu nhé, theo những gì chúng ta đã biết, tấm bản đồ đó bị lấy đi từ 100 năm trước rồi, tấm chúng ta có được có lẽ chỉ là bản sao. Những người kia đã nghiên cứu suốt 100 năm, tại sao vẫn không tìm ra vị trí Bạc Ba La thần miếu? Chẳng lẽ không phải vì họ chỉ chú trọng vào bản đồ mà bỏ qua nhiều thứ khác hay sao? Chúng ta phải suy nghĩ dựa trên kết quả của người đi trước, phát hiện càng nhiều bí mật chưa được khám phá, không thể bỏ qua bất cứ đầu mối nào. Cậu không thấy việc phán đoán những di tích cổ không có giá trị dựa trên khoảng cách xa gần là quá chủ quan sao? Trác Mộc Cường Ba vẫn muốn nói gì đó, nhưng mà... Giáo sư Phương Tân ngắt lời, đừng vội, nhưng mà... Tôi cho cậu xem cái này, xem xong rồi hãy phán đoán. Giáo sư lấy trong người ra một cuốn sổ, đây là văn bia trên vách đá do các chuyên gia dịch được. Lần trước đã dịch được một nửa, giờ đã được 80%. Những chỗ còn lại cũng có thể đoán được ý nghĩa. Tôi đã chỉnh lý lại trong cuốn sổ này, cậu xem thử. Trác Mộc Cường Ba cầm cuốn sổ, xem lướt qua. Nội dung đoạn đầu giống lần trước, kể chuyện người cu cơ vất vả xây dựng quê hương. Đoạn sau là phần đầu của một lời nguyền, một khi để máu tanh vấy bẩn bậc thang thánh miếu, vô số tai ương sẽ ập đến như tuyết lở, giáng xuống mọi nơi. Các thành thị sẽ biến thành nơi hoang phế không bóng người, sài lang trú ngụ bên dưới thánh đàn, độc xà phơi mình trên bậc cấp, mạng nhện giăng kín khung cửa, hoa chết chóc nở khắp mặt đất. Đọc đến đây, Trác Mộc Cường Ba giật mình. Anh nhớ ra rồi, thảo nào lần đầu nghe Đa Cát ngâm nga lời nguyền này, anh lại thấy quen thuộc đến vậy. Thì ra, anh đã nghe thấy nó trong bài sử ca mà Ba Ba Tu hát dưới trăng đêm, chỉ là lúc đó anh đã say nên không nhớ ra. Sự kinh hãi khiến anh không thốt nên lời. Giáo sư Phương Tân nói, sao thế? Kinh ngạc lắm phải không? Lời nguyền tương đồng, nội dung y hệt, có gợi cho cậu liên tưởng gì không? Khóe miệng Trác Mộc Cường Ba khẽ giật giật. Giáo sư Phương Tân nói tiếp, đừng vội trả lời, cứ đọc hết đi đã. Nửa sau của văn bia viết về tình hình sau tai nạn. Các vương quốc phải đối mặt với nguy cơ diệt vong, phần lớn mọi người rời khỏi thành phố, ẩn sâu vào rừng núi. Chỉ một số ít vì một nguyên nhân nào đó mà ở lại. Phần nói về nguyên nhân có nhiều ký hiệu lạ, vẫn chưa thể giải được. Ở giữa là đoạn ký hiệu sơ lược, những người ở lại đã thề trước lăng mộ tổ tiên, dù chết cũng phải bảo vệ bạch thành mà tổ tiên đã xây dựng bằng máu và mồ hôi, quyết không phản bội. Phía sau là chú giải của chuyên gia, có 7 ký hiệu kiểu chữ ký. Đoạn dịch này hoàn toàn khớp với bài ca mà Ba Ba Tu từng hát, chỉ thiếu nguyên nhân. Có vẻ như người Maya kiên kỵ việc nhắc đến nguyên nhân khiến họ diệt vong. Ngay cả lời thề cũng mập mờ không nói rõ. Giả thú, cơn bão khủng khiếp, trận đá khổng lồ, bộ lạc ăn thịt người, rừng mãng xà, bạch thành, địa cung A-Z, từng hình ảnh như thước phim quay ngược hiện lên trong đầu Trác Mộc Cường Ba. Những trải nghiệm lần đó anh vẫn còn nhớ rõ. Tất cả các vương quốc đều phải đối mặt với nguy cơ diệt vong. Tất cả các vương quốc. Tai họa đáng sợ như đánh mạnh vào từng dây thần kinh của anh. Sau khi từ di chỉ Maya trở về, Trác Mộc Cường Ba đã nghiên cứu lại lịch sử Maya. Sự hủy diệt của nền văn minh này cũng bí ẩn như sự ra đời của nó. Tựa như đây là một nền văn minh tự dưng xuất hiện rồi lại tự dưng biến mất. Có chuyên gia nói, đây là sự mất mát văn hóa triệt để và toàn diện nhất trong lịch sử loài người. Các chuyên gia đưa ra nhiều giả thiết, nhưng không có sức thuyết phục. Không ai giải thích được tại sao người Maya lại bỏ hết thành trì và nền văn minh. Chỉ biết rằng sự kiện này xảy ra khoảng năm 800 sau công nguyên. Những người Maya được cho là nhận kiến thức từ người ngoài hành tinh tựa như bị thần linh triệu hồi, lũ lượt rời thành phố vào rừng sâu. Khi xuất hiện lại, người Maya đã biến thành một đám người nguyên thủy, dùng công cụ đá, mặc áo da thú, quên mất nền văn minh của mình. Người phương Tây khi phát hiện di chỉ Maya cổ đại cũng không tin rằng những kiến trúc kỳ vĩ đó lại do một đám người ăn lông ở lỗ xây dựng. Giáo sư Phương Tân nhìn Trác Mộc Cường Ba, thấy anh lật hết trang sổ cuối cùng rồi đứng ngẩn ra, tựa như đang suy tư. Ông điềm tĩnh nói, hai sự việc tưởng chừng không liên quan lại có mối liên hệ mật thiết. Địa cung A-Z được giáo quan và đại sư Á-La coi trọng như vậy, sao có thể nói là không liên quan đến việc tìm Bạc Ba La thần miếu? Trác Mộc Cường Ba đang suy nghĩ. Trong đầu anh lần lượt hiện lên hình ảnh tầng dưới cùng của địa cung A-Z, núi xác chết ở đảo Huyền Không Tự, động xác khô ở Cổ Cách, cả huyết trì nữa. Dường như có một sợi dây vô hình nối liền chúng. Anh biết, đầu mối có thể ở Bạc Ba La thần miếu. Lúc này, anh mới hiểu ý của giáo sư khi bảo anh xem lại di tích Maya. Giáo sư đang muốn nói đây là một đầu mối quan trọng mà các nhóm thám hiểm khác bỏ qua. Nếu không nắm bắt được, nhóm anh cũng chỉ đi theo vết xe đổ của những người đi trước. Trong ánh mắt lóe lên tia hy vọng, anh chân thành nói, thưa thầy, tôi hiểu rồi. Giáo sư Phương Tân, vậy thì tốt. Dù Bạc Ba La thần miếu không phải là mục tiêu cuối cùng của cậu, nhưng đến gần thần miếu một bước cũng có nghĩa là tiến gần đến chiến ngao hơn một bước. À, cậu còn nhớ tượng thần hình đầu trâu mặt ngựa mà lần trước chúng ta thấy ở địa cung A-Z không? Trác Mộc Cường Ba làm sao quên được? Tượng thần đó xuất hiện ở mọi tầng, thậm chí ở vị trí trung tâm và ngang hàng với thần rắn tối cao của người cu cơ. Nhưng anh cũng biết dường như không có tư liệu nào về tượng thần đó. Nghe giáo sư nhắc đến, anh hỏi, đó là thần gì vậy? giáo sư Phương Tân mỉm cười bí ẩn, có quan hệ mật thiết với cậu đấy. Thấy Trác Mộc Cường Ba nặng nề, ông đoán anh không nghĩ ra nên gợi ý thêm, có quan hệ mật thiết với công việc của cậu. Trác Mộc Cường Ba nhíu mày, vẫn không nghĩ ra. Giáo sư mỉm cười, là thần chó. Thần chó. Trác Mộc Cường Ba kinh ngạc. Bộ dạng như thế mà gọi là chó được ư? Giáo sư Phương Tân nghiêm mặt, các chuyên gia đã phân tích nhiều lần, cuối cùng xác định đó là thần chó trong tâm trí người Maya. Thần chó, Huler, là anh em với thần Kukulan, thần tối cao của người Maya. Hằng ngày, thần có nhiệm vụ lấy mặt trời từ địa ngục đưa lên bầu trời, rồi đến đêm lại đưa về. Trong tín ngưỡng của một số người Maya, thần chó có địa vị ngang hàng với thần rắn Kukulan. Vị thần này chỉ được lưu truyền ở một số vùng, tượng và hình ảnh rất ít. Hầu hết các tượng khai quật được đều là tượng bốn chân nâng chén. Bức mà chúng ta quay được có lẽ là bức duy nhất thể hiện thần chó ở tư thế đứng. Tuy nhiên, ở những nơi khác, tượng thần chó và thần rắn Kukulan được đặt tách rời. Chỉ có những người Maya ở Bạch Thành mới đặt thần chó ở địa vị quan trọng như vậy. Có lẽ bên trong còn mối liên hệ nào đó. Trác Mộc Cường Ba suy nghĩ rồi nói, thưa thầy, ý thầy là có liên quan đến vị sứ giả kia phải không? Anh biết, ở Tây Tạng, mỗi địa phương có những câu chuyện thần thoại khác nhau. Đa số người Tạng cho rằng tổ tiên của họ là khỉ, nhưng có người nhận là chó hoặc cá. Nếu vị sứ giả kia có địa vị cao trong tâm trí người Maya, thì tín ngưỡng của ông ta cũng có thể được người Maya phóng đại. Giáo sư Phương Tân gật đầu, đúng vậy, tôi cũng đoán thế. Vị sứ giả kia đã làm gì ở châu Mỹ? Lời nguyền mà người Maya cũng biết là như thế nào? Bên trong đó có rất nhiều mối liên hệ. Tôi tin rằng nếu tháo gỡ được, nó sẽ giúp ích rất nhiều cho việc tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu. Hiện tại, nhóm chuyên gia nước ngoài mà tôi tìm được đang giải dịch văn bi kia, một nhóm khác nghiên cứu bích họa trong địa cung. Còn nhớ bức tranh trong lăng mộ vua Maya không? Các chuyên gia dường như đã tìm được đột phá. Ngoài ra, các đầu mối khác cũng quan trọng không kém. Các tư liệu lấy được ở đảo Huyền Không Tự rất quý, ở thôn Công Bố chắc chắn cũng còn nhiều thông tin ẩn giấu. Cường Ba à, có vẻ sức khỏe của cậu đã hồi phục. Không cần ở đây với tôi nữa, hãy đi điều tra những đầu mối đó đi. Cậu có dự định gì không? Trác Mộc Cường Ba nói, tôi định về nhà trước, hỏi cha về chuyện thánh sứ, xem gia tộc tôi và Bạc Ba La thần miếu có quan hệ gì không. Sau đó, tôi sẽ đến thôn Công Bố báo cho họ biết việc của Đa Cát. Giáo sư gật đầu, vậy là tốt nhất, cậu phải tranh thủ. Nếu bắt đầu huấn luyện khép kín thì không còn thời gian đâu. Trác Mộc Cường Ba cũng gật đầu, vậy được rồi, tôi sẽ đi nói với Lữ Cánh Nam. Trác Mộc Cường Ba nói chuyện này với Lữ Cánh Nam, cô lập tức đồng ý, cô còn thông báo tình hình hồi phục của mọi người đều rất tốt, công việc cũng gần hoàn thành nên tất cả đều được nghỉ một tuần. Mọi người có thể nhân dịp này làm những việc mình muốn. Trương Lập, Nhạc Dương chuẩn bị về quê, sau đó về đơn vị thăm thú. Lạc Ma Á La về chùa Sắc Lạp, còn Ba Tang về nhà Trác Mộc Cường Ba thăm anh trai. Đường Mẫn muốn sang bệnh viện tâm thần Andre thăm anh trai. Vậy là Trác Mộc Cường Ba cũng điều chỉnh kế hoạch, trước tiên đưa Đường Mẫn về Mỹ, sau đó về nhà rồi đến thôn Công Bố. Giáo sư Phương Tân muốn ở lại La Sa dưỡng thương. Trác Mộc Cường Ba hỏi, sao thầy không sang Canada thăm con trai? Giáo sư Phương Tân, con trai tôi lớn rồi, nó có chuyện riêng. Đến thăm nó với bộ dạng này chẳng phải khiến nó thêm lo lắng hay sao? Mọi người cứ đi làm việc của mình đi. Ở đây tôi còn nhiều tư liệu phải chỉnh lý, còn phải liên lạc với các chuyên gia. Mọi thứ ở đây đều tốt, không cần lo cho tôi. Tối hôm đó, mọi người tổ chức một bữa tiệc nhỏ, mời cả đội trưởng Hồ Dương và các bác sĩ trong bệnh viện. Hôm sau, ai đi việc nấy? Hồ Dương ở lại với giáo sư. Ngồi máy bay một ngày, cuối cùng cũng đến được Pennsylvania, Mỹ. Đến gần bệnh viện, Đường Mẫn thấy thấp thỏm. Cô vừa hy vọng được gặp anh trai khỏe mạnh, vừa sợ phải thấy bệnh tình anh không tiến triển. Trên máy bay, cô cứ ngơ ngẩn, nhắc đến anh trai là lại rơi nước mắt, lo lắng như một chú thỏ con. Trác Mộc Cường Ba ôm lấy vai Đường Mẫn, bình tĩnh nói, yên tâm đi, em biết các phương pháp chăm sóc bệnh nhân ở bệnh viện này rất tốt mà. Anh trai em chắc chắn đã hồi phục rồi, có khi còn khỏe lại hoàn toàn rồi ấy chứ. Xin lỗi, thưa cô, anh trai cô đã được đón ra khỏi bệnh viện này từ nửa năm trước rồi. Câu trả lời của bệnh viện giáng cho họ một đòn choáng váng. Cái gì? Cô nói gì? Chắc chắn là nhầm rồi. Cô tra lại đi, anh trai tôi tên là Đường Thọ, viết như thế này này. Ngoài tôi ra, anh trai tôi không có người thân nào nữa. Đường Mẫn lo lắng đến mức sắp khóc. Cô y tá tư vấn khẳng định, không sai, là Đường Thọ, người Trung Quốc, 27 tuổi, cao 1m7, nặng 86kg. Đây là ảnh của anh ấy, có đúng không? Để tôi xem nào, đã được đón đi từ 7 tháng trước. Đường Mẫn biến sắc, toàn thân mềm nhũn, suýt ngã thì được Trác Mộc Cường Ba đỡ kịp. Anh nghiêm giọng hỏi, theo quy chế của bệnh viện, mỗi khi bệnh nhân xuất viện hoặc bệnh tình chuyển biến, đều phải báo cho người thân. Tại sao chúng tôi không nhận được thông báo gì? Cô y tá nhíu mày, để tôi tra lại. Đường Thọ, à, đây rồi. Mời xem. Cô y tá chỉ vào số liệu trong máy tính, khi đó, người ta trình công văn của viện kiểm sát, lấy tư cách là người giám hộ pháp định duy nhất của Đường Thọ đưa anh ta đi. Bệnh viện chúng tôi không có quyền can thiệp. Còn việc thông báo cho người thân, vì bên kia là người giám hộ do pháp luật chỉ định, nên không còn là trách nhiệm của bệnh viện. Trên màn hình máy tính hiện ra một văn bản pháp luật, ghi rõ quyền lợi và nghĩa vụ của người giám hộ, cuối cùng là một chữ ký như rồng bay phượng múa. Trác Mộc Cường Ba nhìn kỹ mới nhận ra, đó là phiên âm tiếng Trung của chữ Cường Ba. Anh ngẩn ra. Ai đã giở trò đùa ác này? Đường Mẫn vớt vát hỏi, vậy cô còn nhớ ai đã đưa anh trai tôi đi không? Cô y tá tư vấn thoáng bần thần rồi áy náy, xin lỗi, hôm đó không phải ca trực của tôi nên tôi không nhớ. Tôi có thể kiểm tra trong danh sách ký tên. À, là chữ ký của bác sĩ Owen. Đường Mẫn gật đầu, tôi biết rồi, cảm ơn cô. Tiện thể cho tôi hỏi, hôm nay bác sĩ Owen có đi làm không? Cô y tá kiểm tra rồi gật đầu, có, ông ấy đang ở đây. Bác sĩ Owen là bác sĩ chủ quản của Đường Thọ, phụ trách việc trị liệu tâm lý. Trong phòng làm việc, Trác Mộc Cường Ba và Đường Mẫn đã gặp vị bác sĩ trung niên có mái tóc lấm tấm bạc. Sau khi nghe họ nói, bác sĩ Owen nhớ lại rồi nói, à, tôi nhớ ra rồi. Anh trai cô là người Trung Quốc không có chuyển biến gì. Đúng vậy, theo quan sát của tôi, tinh thần anh ấy không hề tốt lên. Lúc anh ta ra viện và lúc cô rời đi, bệnh tình vẫn không thay đổi. Có lẽ vì vậy nên các vị mới nghĩ đến việc đổi bệnh viện phải không? Nhưng chúng tôi đã cố hết sức rồi. Tôi có cảm giác, căn bệnh của anh trai cô thuộc trường hợp nghiêm trọng nhất. Mỗi lần chúng tôi thôi miên mở tiềm thức, anh ấy đều rất khép kín, không thể đoán được nội tâm anh ấy có gì. Các biện pháp trị liệu thông thường đều không hiệu quả, tác dụng phụ của thuốc cũng không xảy ra. Đây là một trường hợp không thể tin nổi. Cái gì? Anh chị muốn biết ai đưa anh ta đi hả? Nói vậy là anh chị không biết anh ta đã rời khỏi bệnh viện. Chuyện này là thế nào? Hôm đó, người kia đưa ra cả giấy tờ của viện kiểm sát cơ mà. Để tôi nghĩ xem nào. Người đó cao xấp xỉ tôi, khoảng 1m9, đầu rất to, còn có mấy người nữa đi cùng, hình như là quân nhân, bọn họ đều mặc quân phục. Nghe bác sĩ Owen mô tả, Trác Mộc Cường Ba và Đường Mẫn đều cảm thấy lạnh sống lưng. Người bác sĩ vừa nói, không ai khác chính là kẻ thù của họ, Ben. Sau nhiều lần hỏi lại, Trác Mộc Cường Ba càng khẳng định đó chính là Ben. Khoảng thời gian đó cũng là lúc Ben biến mất ở Trung Quốc, còn họ thì đang ở Nam Mỹ tập huấn. Tình hình trở nên vô cùng tồi tệ. Họ quá sơ suất, khi điều tra về Ben, chắc chắn hắn cũng đã điều tra về họ. Hắn đã biết chuyện của anh trai Đường Mẫn từ đâu đó. Bọn chúng đã bắt người điên ở Mông Hà đi, không có lý gì lại bỏ qua Đường Thọ. Tại sao anh không nghĩ đến chuyện này chứ? Dù tinh thần Đường Thọ có vấn đề, nhưng không ai dám chắc rằng không thể khai thác được thông tin gì từ anh ta. Đường Mẫn như chim sợ cành cong, toàn thân run rẩy, muốn khóc nhưng không thể rơi nước mắt. Trác Mộc Cường Ba chỉ còn biết dịu dàng an ủi. Lúc này, Đường Mẫn thật yếu ớt và mong manh. Cô nép vào lòng Trác Mộc Cường Ba, nấc nghẹn, làm sao bây giờ? Chúng ta phải làm gì bây giờ? Trác Mộc Cường Ba nghiêm nghị đứng thẳng người, nói, yên tâm đi, anh nhất định sẽ tìm được anh trai em về. Giờ chúng ta báo cảnh sát trước, nhờ họ giúp điều tra xem còn đầu mối nào không. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Đường Mẫn dựa sát vào bờ vai vững chãi của anh, ánh mắt lộ rõ vẻ bất an, sợ sẽ mất đi người thân duy nhất này. Việc điều tra mất 2 ngày. Thời gian nghỉ phép của Trác Mộc Cường Ba đã hết quá nữa mà anh vẫn chưa về được đến nhà. Đường Mẫn đến sở cảnh sát cung cấp thông tin, nhưng cũng không giúp được gì. Đến ngày thứ 3, khi mọi thủ tục giấy tờ đã hoàn tất, Trác Mộc Cường Ba mới hỏi, họ có thông tin gì về anh trai em sẽ báo lại ngay. Hay chúng ta về nhà trước nhé? Đường Mẫn gầy hơn trước, trông rất yếu ớt. Nhưng giữa hai hàng lông mày thanh tú đã dần hiện lên vẻ kiên cường. Cô lắc đầu, không, em muốn ở lại 1-2 ngày nữa, quay lại bệnh viện xem có manh mối gì khác không. Biết đâu còn điều gì nữa. Hay là anh về trước đi, em muốn ở một mình. Yên tâm đi, em sẽ tự chăm sóc mình mà. Nói rồi, Đường Mẫn nhìn thẳng vào mắt Trác Mộc Cường Ba, ánh mắt trong veo rạng ngời, như một cô con gái nhỏ đang nài nỉ cha mình. Trác Mộc Cường Ba thở dài. Anh nghĩ, đã đến lúc Mẫn Mẫn tự mình đối mặt với mọi việc. Những gì mình đã làm trước đây, chẳng phải để cô ấy thêm kiên cường và tự lập sao? Nghĩ vậy, anh gật đầu, được rồi, vậy anh sẽ về trước. Nhớ gọi điện thoại, chăm sóc bản thân. Nếu phát hiện hành tung của Ben, ngàn vạn lần đừng mạo hiểm. Anh dặn dò thêm rất nhiều rồi mới quyến luyến từ biệt Đường Mẫn, một mình trở về nhà ở thôn Đạt Ngoã Nô Thố. Được mẹ Mai Đoá Ân cần hỏi han, Trác Mộc Cường Ba lại cảm nhận được sự ấm áp của gia đình. Cả nhà vui vẻ ngồi ăn một bữa tối thịnh soạn. Sau đó, Trác Mộc Cường Ba đến phòng Đức Nhân lão gia, bày tỏ thắc mắc, thưa cha, con về lần này là muốn hỏi một chuyện. Trong gia tộc mình, có ai có thân phận thánh sứ không ạ? Thánh sứ? Là gì vậy? Đức Nhân lão gia, người vốn kiến thức uyên bác, cũng ngạc nhiên nhìn con trai. Trác Mộc Cường ba đáp, đó là một thân phận đặc biệt, liên quan đến một tôn giáo cổ xưa đã biến mất ở Tây Tạng. Rồi anh kể lại những chuyện mình đã trải qua, đặc biệt nhấn mạnh đến cánh cửa sinh mệnh ở thôn Công Bố và tôn giáo bí ẩn trong đảo Huyền Không Tự. Đến khi kể xong thì trời đã khuya. Đức Nhân lão gia nhíu mày, tôn giáo con nói có vẻ liên quan đến mật tông Tây Tạng và bản giáo cổ đại. Nhìn kiến trúc cung điện và thiền phòng có thể thấy đây là một tôn giáo rất lớn mạnh. Sao trong lịch sử lại không có tư liệu gì? Con trai, có vẻ con rất nghi ngờ về thân phận đó. Nhưng ta có thể khẳng định gia tộc mình không có bất cứ liên hệ nào với tôn giáo bí ẩn đó. Từ khi có gia phả đến nay, gia tộc ta vẫn chỉ định cư ở miền Tây Nam Tây Tạng, ngoài Phật giáo ra thì chưa từng tiếp xúc với tôn giáo nào khác. Trác Mộc Cường ba biết, gia phả nhà anh bắt đầu được chép từ 200 năm trước, còn trước đó thì không thể khảo chứng được. Đức Nhân lão gia nói tiếp, các con tiếp tục điều tra thì phải cẩn thận hơn. Ta vốn cho rằng Bạc Ba La Thần Miếu chỉ là nơi cất giữ kinh điển Phật giáo từ tứ phương miếu, không ngờ lại liên quan đến cả giáo phái khác. Có lẽ thời kỳ diệt Phật, để bảo toàn Phật điển, các tăng lữ đã phải hợp tác với tôn giáo khác. Con nghe kỹ đây, dù tôn giáo đó từng rất lớn mạnh, nhưng giáo lý của nó chắc chắn trái ngược với Phật Pháp. Đó là một tôn giáo tà ác. Từ tượng Phật và cơ quan của họ có thể thấy, những người này không hướng đến vãng sinh mà khát vọng bất tử, tự so mình với Phật. Tôn giáo này là bóng tối, là hắc ám. Khi tiếp xúc với sự thật về tôn giáo này, con phải hết sức cẩn thận, đừng chạm vào, đừng tìm hiểu chúng. Biết đâu lại gây họa cho con. Họ đột nhiên biến mất có lẽ là do bản chất tà ác của họ. Trác Mộc Cường ba, nhưng thưa cha, tôn giáo đó đã biến mất hàng nghìn năm, những gì họ để lại chỉ là khảo chứng lịch sử, tại sao chỉ dựa vào đó mà đã cho rằng họ tà ác? Đức Nhân lão gia, dù từ nhỏ con đã học thuộc lòng cổ kinh Ninh Mã, nhưng con lại không hứng thú với Phật học nên không biết nhiều điều. Chẳng hạn như những tượng Phật mà con thấy đó, con biết đó là hung Phật ba mắt, nhưng con có biết trong giáo lý Phật giáo, ba mắt tượng trưng cho điều gì không? Tượng trưng cho đọa lạc đấy. Những hung Phật đó thường chỉ xuất hiện ở địa ngục để trấn áp ác quỷ, nên còn được gọi là minh, u tối, Phật. Phật từ bi chân chính không bao giờ được tạo hình như vậy. Hơn nữa, trong mạng Đà La của Mật Tông, những tượng Phật đó cũng tượng trưng cho khát máu và tàn sát sinh linh. Quỷ tử mẫu, Hoan Hỷ Thiên, Hắc Địa mẫu thần, vốn là những hung thần được Phật cảm hóa, nhưng những tượng con thấy đó đều là tượng bản tôn của họ. Điều này có ý nghĩa gì? Trác Mộc Cường ba lắc đầu. Nghe cha mình giải thích, anh mới biết tên của các tượng Phật trong cánh cửa sinh mệnh đều là những cái tên quen thuộc trong Phật giáo. Chỉ là những bức tượng ấy quá ghê rợn, không thể liên hệ với những cái tên đó. Đức Nhân lão gia thở dài, nếu con muốn biết, ta sẽ nói cho con nghe. Trong Phật điển, quỷ tử mẫu là hung thần ăn thịt trẻ con, bà ta có 500 con, mỗi ngày ăn thịt 3.000 đứa trẻ. Để cảm hóa quỷ tử mẫu, Phật tổ đã dùng Phật pháp giấu một đứa con của bà ta. Quỷ tử mẫu lo lắng, cầu xin Phật tổ tìm lại con trai. Phật tổ nói, hôm nay người mất một đứa con đã lo lắng như vậy, thế những đứa trẻ bị ngươi ăn thịt thì sao? Mẹ của chúng sẽ như thế nào? Quỷ tử mẫu thức tỉnh mà quy y Phật pháp, trở thành Bồ Tát bảo vệ trẻ em. Trác Mộc Cường ba, vậy thì vị Phật này cũng đâu có tệ lắm. Đức Nhân lão gia lắc đầu, đó là ghi chép trong Phật điển và sau khi Phật hóa, còn bản tôn quỷ tử mẫu thì hoàn toàn không phải như vậy. Bà ta là ác quỷ ăn thịt trẻ con để tăng cường sức mạnh. Trong giáo lý của các tôn giáo khác, vì muốn có sức mạnh vô địch, đến cả con mình bà ta cũng ăn thịt. Quỷ tử mẫu tượng trưng cho đoạn tuyệt tình cảm, dù cho là mẫu tử cũng có thể tàn sát nhau. Đây mới chính là ý nghĩa thực sự của tượng quỷ tử mẫu mà con thấy, tên tiếng Phạn là Kha Lợi Đế Mẫu. Lại nói đến Hoan Hỷ Thiên, tượng Hoan Hỷ Thiên mà con thấy đó tượng trưng cho sự buông thả dục vọng. Chúng lấy sức mạnh ngang ngửa thiên thần từ dục niệm, dùng sức mạnh đó để phá hoại người khác, tạo tai họa cho nhân gian. Chúng không ngừng phóng túng, rồi lại không ngừng phá hoại. Trước khi Phật giáo xuất hiện ở Ấn Độ cổ đại, đây là ôn thần và thần tai họa trong truyền thuyết dân gian, tên tiếng Phạn là Tỳ Na Dạ Già. Còn bức tượng đầu người mình rắn là một vị thần có từ trước khi Bà La Môn giáo ra đời ở Ấn Độ cổ. Na Già đầu người mình rắn, tượng trưng cho sự kết hợp với loài thú. Thời cổ đại, động vật mạnh hơn, sống lâu hơn, khỏe hơn, nhanh nhẹn hơn con người, nên người xưa luôn mong muốn được giao cấu với động vật để tạo ra một thế hệ sau khỏe mạnh. Các tượng đầu người mình rắn, đầu người mình cá, đầu người mình ngựa đều là những vị thần thể hiện khát khao tạp giao người thú thành công. Cuối cùng là Hắc Địa Mẫu Thần Gia Lợi, đây là tên khác của nữ thần tối cao Devi, vợ của thần phá hoại Shiva, một trong ba vị thần tối cao của Ấn Độ giáo. Bà là hiện thân đáng sợ nhất trong tính cách của nữ thần Devi, là một trong những chủ thần được Ấn Độ giáo sùng bái, hay còn gọi là nữ thần Kali. Phật điển ghi chép, Hắc Địa Mẫu Thần có tướng mạo hung ác, toàn thân màu đen, bốn đầu bốn tay, trán có con mắt thứ ba, tay cầm binh khí, đeo chuỗi đầu lâu, lưng dắt cánh tay người. Vị thần này chuyên uống máu tươi, tượng trưng cho ăn thịt người. Nghe xong ý nghĩa thực sự của bốn pho tượng Phật trong cánh cửa sinh mệnh, sắc mặt Trác Mộc Cường Ba thay đổi. Nếu những gì cha anh nói là sự thật, thì hai chữ tà ác không đủ để diễn tả tư tưởng của tôn giáo này. Đức Nhân lão gia nói tiếp, tuyệt tình, buông thả dục vọng, tạp giao với loài thú, ăn thịt người. Đó chính là ý nghĩa của những bức tượng con thấy trong đại điện màu vàng kim. Họ thờ phụng bản tôn của các hung Phật, chứng tỏ không hề cảm ngộ được sự từ bi của Phật Pháp, mà vẫn hành sự theo bản tính hung tàn. Những kẻ tu luyện theo ma đạo, dù có tu luyện cao đến mấy, cũng chỉ là ma thần, không thể thấu triệt đại ngộ. Họ vẫn còn tham, còn sân, còn dục. Từ đây có thể thấy tôn giáo này có thể bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích. Đôi mắt Đức Nhân lão gia lóe lên sự lạnh lẽo, ông cao giọng nói, mà mục đích của họ là gì chứ, là thoát khỏi bi kịch của con người, cầu mong bất tử, đạt đến cảnh giới chí cao vô thượng, Phật bình đẳng với chúng sinh, ta tức là Phật. Phật tức là ta. Đáng sợ quá, tôn giáo này quá đáng sợ. Trác Mộc Cường Ba nhận ra sự sợ hãi trong cơn giận dữ của cha, liền an ủi, con biết rồi, sau này con sẽ cẩn thận. Cha đừng lo lắng, bọn họ đã tự chuốc lấy diệt vong rồi còn gì. Ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng anh vẫn thấy khó chịu, thôn công bố thật sự tà ác đến vậy sao? Đức Nhân lão gia dần bình tĩnh lại. Ông nhìn con trai, ta cũng chưa từng nghe đến đạo quân ánh sáng. Nhưng con không thấy họ và tôn giáo kia có quan hệ mật thiết sao? Trác Mộc Cường Ba khó hiểu, theo Đại sư Á La, khi Lãng Đạt Mã diệt Phật, bộ tộc Qua Ba canh giữ tứ phương miếu có lẽ là đạo quân ánh sáng. Họ không tiện tự mình vận chuyển báu vật nên đã hợp tác với tôn giáo bí ẩn kia. Vì tôn giáo này vừa có tín ngưỡng giống mật tông, lại có cả yếu tố bản giáo nên không bị chú ý nhiều. Quan hệ giữa họ có lẽ là như vậy. Đức Nhân lão gia lắc đầu, cách tìm kiếm thông tin của Lạt Ma Á La là từ điển tịch tôn giáo hoặc các trưởng lão lớn tuổi. Những thông tin đó chưa chắc đã chính xác. Con nên suy nghĩ toàn diện hơn. Ta thấy Nhạc Dương phân tích cũng có lý, giữa đạo quân ánh sáng và tôn giáo kia có thể có mối liên hệ trực tiếp hơn nhiều. Trác Mộc Cường Ba đã hiểu ra phần nào nhưng không dám tin, ý cha là. Đạo quân ánh sáng và tôn giáo kia, bọn họ, vốn là. Không thể nào, tôn giáo kia tà ác như vậy, còn đạo quân ánh sáng đã được gọi là đạo quân ánh sáng, có lẽ là hóa thân của chính nghĩa. Hơn nữa, giữa quân đội và tôn giáo có thể có quan hệ mật thiết vậy sao? Đức Nhân lão gia giải thích, thời Thổ Phồn, quân đội phần lớn tin vào bản giáo, khi đánh trận cũng có vu sư của bản giáo dẫn dắt. Vai trò của vu sư giống như quân sư hay bác sĩ tâm lý trong quân đội hiện nay. Nên một cánh quân theo tôn giáo bí ẩn kia cũng không có gì lạ. Tuy nhiên, tín ngưỡng của kẻ thống trị thay đổi, vậy đội quân át chủ bài thì sao, tín ngưỡng của họ nên thế nào? Đương nhiên cần điều chỉnh dựa theo kẻ thống trị rồi. Kết quả của hành vi này có thể là hình thành một thể dung hợp vừa có giáo lý của bản giáo, vừa tôn thờ Phật giáo. Còn cái gọi là chính nghĩa, kẻ thắng là chính nghĩa. Chiến trường là nơi giết người hợp pháp. Nhưng ta nghĩ, sức chấn động tinh thần khi nhìn thấy xác đồng loại chất đầy khắp đất cũng rất lớn. Một đội quân mà trận nào cũng tế huyết kỳ, nếu không tin vào những giáo lý tàn bạo khát máu, e là đánh chưa được mấy trận đã tự suy sụp. Hơn nữa, một đơn vị tác chiến mà quân số không quá 2 vạn người, lại chia thành từng tổ 5 người, con nghĩ bọn họ có phải là quân đội chính quy không? Ngoài trận chiến với Tượng Hùng, Lạt Ma Á La có nhắc đến chiến dịch nào của họ không? Trác Mộc Cường Ba lắc đầu, không. Lạt Ma Á La nói, vì mỗi trận họ đều tế huyết kỳ nên không có nhiều sử liệu tỉ mỉ. Trong lịch sử chỉ có một cái tên là quân hóa thân. Đức Nhân lão gia, vậy thì đúng rồi. Con nghĩ xem, một đội quân có biên chế cơ bản là 5 người, có kỹ năng đặc biệt và chiến ngao hỗ trợ, nhưng không hề có tư liệu nào trong lịch sử, một đội quân thần bí như vậy có khả năng là quân đội chính quy không? E rằng trận chiến với Tượng Hùng là lần duy nhất họ chính diện xuất kích. Nếu sâu chuỗi lại, đạo quân ánh sáng này, thực chất là đội quân ám sát hoạt động trong bóng tối. Nếu Mekin có mặt ở đây, chắc chắn hắn cũng phải thán phục những phân tích này của Đức Nhân lão gia. Bởi những gì ông nói hoàn toàn phù hợp với ý nghĩa của chiến huy. Ben cũng chỉ có thể thở dài tự than không bằng. Thấy Trác Mộc Cường Ba ngẩn người, Đức Nhân lão gia nói tiếp, nếu như Lạt Ma Á La nói, đạo quân ánh sáng là vô địch, vậy thì sao họ phải mượn sức người khác để vận chuyển bảo vật đi? Hơn nữa, họ chính là người bảo vệ miếu đó. Trác Mộc Cường Ba trầm ngâm, có nghĩa là, không có tôn giáo bí ẩn nào cả. Tôn giáo đó chính là đạo quân ánh sáng. Nhạc Dương đã nói đúng. Đức Nhân lão gia nhìn Trác Mộc Cường Ba, lo lắng, Cường Ba à, con thay đổi nhiều quá. Trí nhớ, khả năng phân tích và tư duy logic của con dường như đã giảm sút. Trước đây, con luôn có phán đoán riêng, có khả năng phân tích toàn cục chứ không dễ tin người như vậy. Tâm tư của con có phải đã đặt ở nơi khác rồi không? Trác Mộc Cường Ba giật mình, không. Đức Nhân thở dài, ta biết, chuyện của anh gây cho con vết thương lớn. Sau này con đã có thể vượt qua nỗi đau, tập trung vào công việc, ta cho rằng vậy là đúng. Nhưng ta không hiểu sao con lại đột nhiên nhiệt tình với Bạc Ba La thần miếu, trước nay con đâu có hứng thú với tôn giáo như vậy. Cho ta biết, rốt cuộc con muốn tìm kiếm điều gì? Trác Mộc Cường Ba thoáng bần thần. Dù chưa từng nói với cha về ý định tìm kiếm Chiến Ngao, nhưng giờ cha anh đã hỏi, anh không dám giấu giếm, đành nói ra suy nghĩ thật. Đức Nhân lão gia trầm tư, ừm. Tử Kỳ Lân. Vậy có nghĩa là nó ở cùng Bạc Ba La thần miếu. Trác Mộc Cường Ba vội nói, vâng thưa cha. Con nghĩ nó là thần thú bảo vệ Bạc Ba La thần miếu, cứ thế đời này qua đời khác. Thấy cha không nổi giận, trong lòng anh thoáng hiện lên tia hy vọng. Đức Nhân lão gia trầm ngâm hồi lâu rồi hỏi, Cường Ba, nói cho ta biết, nếu tìm thấy Tử Kỳ Lân, con sẽ làm gì? Trác Mộc Cường Ba lại ngẩn người. Nếu tìm được Tử Kỳ Lân, anh nên làm gì tiếp theo? Trước nay anh chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Theo bản năng, anh nghĩ sẽ đánh thuốc mê, đóng thùng, tập huấn và nuôi dưỡng nó rồi biến thành chó ngao giống như trong cơ sở luyện ngao thiên sư. Nếu có suy nghĩ cao thượng hơn, chắc chắn anh sẽ mở họp báo, tuyên bố với thế giới về sự tồn tại của Tử Kỳ Lân, sau đó đi triển lãm, tổ chức hội chợ về loài chó. Nhưng sau một thời gian huấn luyện đặc biệt, gần như ngày nào cũng phải đối mặt với tử thần, khiến cách nhìn của anh đối với sự sống đã thay đổi. Dù sau đó cũng là mắt xích cuối cùng trong chuỗi sinh vật, anh sẽ đối mặt với nó thế nào? Sẽ đối đãi với nó như vua sói ư? Đúng vậy, phải đối đãi với nó như với vua sói. Trác Mộc Cường Ba trầm ngâm đáp, con sẽ giữ tình hữu nghị với nó, để cả nhân loại biết đến sự tồn tại của nó, đồng thời cho nó hòa nhập với xã hội loài người. Con nghĩ, chúng con sẽ trở thành bạn bè sống chết có nhau. Anh nghĩ rằng đáp án này sẽ làm hài lòng cha mình. Nhưng Đức Nhân lão gia lại cười mỉa mai, rồi chuyển sang vẻ thương hại, hòa nhập với xã hội loài người ư. Suy nghĩ vẫn còn nông cạn lắm. Hừ, đây là suy nghĩ của con với tư cách là một con người, chắc chắn con nghĩ làm được vậy đã là rất tốt rồi phải không? Vậy con đã bao giờ nghĩ rằng nếu con hòa nhập với xã hội của ruồi nhặng thì con sẽ thế nào chưa? Con nhíu mày, vì con thấy ghê tởm. Đúng vậy, con có suy nghĩ đó là vì con cho rằng xã hội loài người là ưu việt nhất. Nhưng con có nghĩ xã hội tốt nhất trong tâm trí Tử Kỳ Lân là như thế nào không? Trời cao chim bay lượn, biển rộng cá vẫy vùng. Cường Ba à, nếu con muốn thực sự hiểu một giống vật khác, con phải từ bỏ ý nghĩ mình là con người, hãy dùng tư thái nguyên thủy của sinh mệnh mà đối mặt. Như vậy mới nhận được sự đồng thuận của giống loài khác. Xã hội loài người, thực ra xã hội mà loài người thời viễn cổ sinh sống là một xã hội hài hòa gồm nhiều giống loài cùng tồn tại, con người chỉ là một thành viên trong đó mà thôi. Theo con, người qua ba sống chung với sói là như thế nào? Chỉ khi con thực sự hiểu thế nào là sống chung với sói thì mới hiểu được những gì ta nói hôm nay. Trác Mộc Cường Ba thực sự không hiểu. Anh thầm nghĩ, từ bỏ suy nghĩ mình là con người. Nếu ta không phải là người, vậy thì ta là gì? Đức Nhân lão gia, đừng vội, nghĩ không thông thì từ từ mà nghĩ. Ta vốn tưởng đây chỉ là một chuyện huyền ảo mơ hồ, cả nghìn năm nay có vô số người đi tìm kiếm Bạc Ba La mà có ai thành công đâu. Không ngờ các con lại tìm thấy đầu mối quan trọng như vậy. Được rồi, nếu con sắp đến lãnh địa của người qua ba tìm kiếm Tử Kỳ Lân, ta sẽ cho con biết một số điều. Đi theo ta. Đức Nhân lão gia đứng dậy, bước vào nhà trong. Đó là phòng ngủ của ông. Đức Nhân lão gia dừng lại trước một chiếc tủ gỗ hạch đào. Trác Mộc Cường Ba thoáng động tâm. Chiếc tủ này vô cùng thân thuộc với anh. Hồi nhỏ anh đã coi nó như chiếc trương bảo vật. Mỗi khi có khách quý đến thăm, cha anh lại lấy từ trong đó ra những vật trang sức lấp lánh, sau khi đeo lên, ông liền toát ra vẻ uy nghiêm. Em gái anh thì càng thích cái tủ này hơn. Đóa sen hồng nở rộ trên tủ vẫn sinh động như xưa, nhưng ký ức tuổi thơ đã trở thành quá khứ. Giờ đây Trác Mộc Cường Ba hiểu rõ, những thứ trong chiếc tủ này đều rất quý giá. Ví dụ như cuốn cổ kinh Ninh Mã mà hồi xưa anh nhìn là muốn ngủ, giờ đã là quốc bảo của Trung Quốc. Anh thực sự không hiểu, báu vật để ở nơi nổi bật thế này, tại sao bọn trộm cướp lại không đến trộm cướp mà lại dùng thủ đoạn thấp hèn. Nghĩ đến đây, anh chợt thấy như có một mũi dao đâm vào tim. Chiếc tủ mở ra, đập vào mắt Trác Mộc Cường Ba là góc trên bên phải, nơi có một chiếc hộp vuông nhỏ sơn đen thiếp vàng, bên trong là bát bảo cát tường bằng vàng. Đó là quà tặng của vợ anh dành cho cha trong lần đầu tiên về nhà sau khi kết hôn. Vật còn đó mà người đã mỗi ngã mỗi nơi. Cái ngăn ở giữa vốn là để cổ kinh Ninh Mã. Cái tráp đựng kinh cha anh đã tặng cho anh, còn kinh sách thì tặng cho nhà nước. Hồi nhỏ, cứ mỗi lần cha mở ngăn đó ra là anh lại thấy nhức đầu. Góc bên trái phía trước, Trác Mộc Cường Ba liếc nhìn một cách bản năng. Mảnh vải đỏ vẫn còn. Bên trong vốn bọc một miếng ngọc bích lễ vật của Thượng sư Đa Nhân Kim Cương. Nó bị em gái anh vô tình làm vỡ thành tám mảnh, rồi năn nỉ anh nhận tội thay. Có lẽ đến giờ cha anh vẫn nghĩ là anh làm vỡ miếng ngọc đó. Mọi đồ vật trong nhà anh đều mang theo ký ức quá khứ. Mỗi lần nhìn thấy lại gợi nhớ, dù xa cách bao lâu cũng không thể xóa nhòa. Đây cũng là một nguyên nhân khiến Trác Mộc Cường Ba không thường xuyên về nhà. Trong lúc Trác Mộc Cường Ba chìm vào hồi ức, Đức Nhân lão gia đã lấy từ trong tủ một chồng thảm trông như nệm ngồi. Ông trải phẳng chúng ra. Hóa ra đó là những bức thang ca khác nhau, hình vẽ trên lụa hoa. Trước tiên dùng giấy da trâu dày dính chặt vào lụa hoa, sau đó bọc bên ngoài một lớp tơ vàng. Tấm lụa màu đen đã hơi ngả sang vàng, cho thấy lịch sử lâu đời của nó. Những tấm than ca này dường như đã được xử lý đặc biệt. Tơ lót hoàn toàn một màu đen, nội dung cũng rất cổ quái. Bước đầu tiên vẽ cảnh một đám người và một đàn sói đứng lẫn lộn, vây quanh một vật giống cây cột, ngẩng đầu nhìn trăng. Bước thứ hai miêu tả những người đàn ông cao lớn cắt cổ tay, máu nhỏ vào bát, trông giống cảnh cắt máu ăn thề. Bước thứ ba kỳ lạ hơn, họ cho sói uống máu vừa cắt ra, như đang làm gì đó khác. Bước thứ tư tả cảnh người và sói cùng hoang lạc nhảy múa dưới trăng. Bên cạnh mỗi bức tranh có rất... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.